Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5401 biến cố. Người đăng FPO. Hà A Băng không hiểu nhìn về phía Mông Tạp Tiên Điện, không phải ở trên trời sao? Vậy căn bản chính là bọn hắn phát hiện một kiện bảo vật, món bảo vật này có thể trực tiếp lơ lửng tại cao tới hơn 100 vạn gạo m trên không trung, mà lại diện tích vô cùng lớn, ở trên phía trên kia, các loại thiên tài địa bảo sinh trưởng tốc độ đều sẽ so phía dưới nhanh gấp 100 lần, vì lẽ đó bọn hắn liền càng cho là mình không tầm thường. Lúc ấy nhóm đầu tiên khai hoang người chỉ có 9 người, mà 9 người cũng chính là về sau tiên điện 9 đại thần đế, đương nhiên, hiện tại còn lại 8 cái. Mông Tạp ánh mắt ở chung quanh những này trên vách đá quan sát. Tay của hắn tại trên vách đá nhẹ nhàng vuốt ve. Hiển nhiên là đối trên vách đá hết thảy đều cảm thấy hứng thú vô cùng. A Băng không nói gì, mà là dạng này lẳng lặng nhìn Mông Tạp, qua thật lâu, nàng rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi ngươi làm sao lại biết những này. Từ từ nói, Mông Tạp tuyệt không sốt ruột, mà là tiếp tục ở nơi đó vuốt ve vách đá 9 đại tiên đế sáng lập thuộc về bọn hắn quốc gia. Mà trong đó có một tên tiên đế gia tộc Vương Hỏa, hắn lên tư tâm, đem tự mình phát hiện một kiện bảo bối trốn đi, ai cũng không có nói cho, hắn lúc ấy liền cảm giác được kiện bảo bối này chỗ bất phàm, chỉ bất quá cũng không biết thứ này giá trị. Mông Tạp nhìn thoáng qua trong tay cái kia mâm tròn. Về sau, hắn có một cái không hiểu chuyện nhi tử, gọi là Vương Tử, đứa con trai này len lén đem vật này mang theo ra ngoài, rời đi tiên điện, đi vào thiên linh đại lục sông sáo. Bởi vì Vương Tử từ nhỏ đã tu luyện tiên lực lượng, vì lẽ đó hắn trên thiên linh đại lục cơ hồ là vô địch thủ, hắn cũng thích vô cùng loại cảm giác này, bởi vì tại tiên điện quy củ là phi thường nhiều, vì lẽ đó Vương Tử cũng cảm giác thế giới này vô cùng mỹ hảo, nguyên bản hắn có thể thật tốt trên thiên linh đại lục thám hiểm, thế nhưng là thẳng đến có một ngày, hắn gặp một nữ nhân này cải biến hắn cả đời vận mệnh. Mông Tạp sau khi nói đến đây, trên mặt tất cả đều là cừu hận. A Băng cũng là chau mày, ngươi vì cái gì cùng ta nói những này? Đúng rồi, ngươi cũng biết, ta không phải mẫu thân ngươi con ruột, mà là hắn nhặt được, nhưng là ngươi biết không, ta không gọi Mông Tạp, ta gọi Vương Thẻ, phụ thân của ta gọi là Vương Tử, mà phụ thân ta gặp phải nữ tử kia chính là của ngươi mẫu thân. Mông Tạp sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt đi tới A Băng trước mặt. Tại thời khắc này, A Băng sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù bây giờ Mông Tạp còn không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, nhưng hắn cơ hồ đã có thể đoán ra trong đó một phần, vì lẽ đó hắn cũng là có thể cảm ứng được Mông Tạp phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì? A Băng vội vàng lui về phía sau 2 bước. Mẹ của ngươi dùng các loại trò lừa gạt để lừa gạt phụ thân của ta, theo phụ thân ta nơi đó biết được hết thảy, đồng thời nói muốn cùng phụ thân ta tư thủ cả đời, thế nhưng là nàng cuối cùng trộm đi phụ thân ta hết thảy. Còn dùng độc dược độc hại phụ thân của ta, đem phụ thân ta đan điền phá hủy, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, phụ thân ta mặc dù bị nàng đẩy tới vực sâu vạn trượng, thế nhưng là phụ thân ta sống tiếp được, hắn bị mẫu thân của ta cứu được, sau đó có ta, bất quá phụ thân ta trúng độc vẫn luôn không có giải hết, vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng tại ta 5 tuổi thời điểm liền chết, hắn còn sống thời điểm, đem cuộc đời của mình giảng thuật cho ta. Mông Tạp mặc dù nói rất đơn giản, trải qua sơ lược, nhưng A Băng cùng Hạ Thiên đều có thể tưởng tượng đến trong lúc này khúc chiết. Bao quát trong lúc này phát sinh từng ly từng tí. Ngươi không cần chửi bới mẫu thân của ta, A Băng phẫn nộ nói. Chửi bới mẹ của ngươi dùng thân thể để lừa gạt phụ thân của ta, vì giết chết phụ thân của ta, nàng lại dùng thân thể đi lừa gạt độc ma quỷ đao, về sau nàng trộm đi độc ma quỷ đao bí tịch cùng bảo vật trốn, vì để tránh cho truy sát, nàng liều mạng muốn gả vào Tình gia. Đi cùng nàng thân tỷ tỷ đoạt nam nhân, đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là một cái kẻ thất bại, hắn muốn dùng độc đi hại tỷ tỷ của mình, kết quả mình lại trúng chiêu, bất quá nàng vừa vặn cũng bởi vì cái này hủy dung, tránh thoát độc ma quỷ đao truy sát, mà ngươi, chính là tại nàng đào vong thời điểm sinh ra tới, ngươi xuất sinh cũng là một chuyện cười. Mông Tạp mỉa mai nhìn xem A Băng. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn, mẫu thân ngươi dùng độc dược mê hoặc phụ thân ngươi. Để ngươi phụ thân ngộ nhận là nàng là tỷ tỷ nàng, cho nên mới cùng nàng phát sinh quan hệ, cũng là bởi vì cái này, mới có ngươi cái này nhiệt chủng. Mông Tạp trực tiếp mắng. Hắn bây giờ nói chuyện đã là một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. trước đó ngụy trang mặt nạ hiện tại cũng rốt cục có thể kéo xuống tới. Im ngay. A Băng phẫn nộ hô. Ta tại sao phải im ngay? Mẫu thân ngươi làm qua những cái kia việc không thể lộ ra ngoài nhiều, hắn vì đắc thủ trong tay của ta vật này, nàng bồi bao nhiêu người ngủ vì giết chết phụ thân ta, nàng lại cùng bao nhiêu người ngủ, ta cho ngươi biết, mẫu thân ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi phá hài. Mông Tạp lớn tiếng mắng. Lửa giận. Trong lòng của hắn lửa giận tất cả đều bộc phát ra. Ngươi câm miệng cho ta, A Băng tức giận hô. Ngươi biết trong tay của ta vật này là cái gì không? Nó hoàn chỉnh trạng thái chính là một cái thánh khí, tại tiên điện cũng gọi là tiên khí, uy lực phi thường cường đại, mẫu thân ngươi năm đó cũng coi trọng vật này, cho nên nàng muốn cướp đi, thế nhưng là phụ thân ta cuối cùng đem vật này giải thể, còn lại mảnh vỡ tất cả đều vứt bỏ, mẫu thân ngươi bỏ ra rất lớn khí lực đều không có tìm trở về, nàng vì biết được thứ này bí mật, nàng cố ý cùng phụ thân ta khắp nơi đi tìm bảo tàng, mà lại cùng phụ thân ta cùng một chỗ hại chết gia gia của ta. Mông Tạp hô. Gia gia của hắn. Tiên điện chín đại tiên đế một trong. Mặc dù có dấu tư tâm, nhưng hắn thực lực cường đại, thế nhưng lại chết tại con của mình cùng một nữ nhân trong tay. Ta không tin ngươi nói những thứ này, A Băng nói. Mẫu thân ngươi dùng kế ly gián, sử dụng độc dược để gia gia của ta ngủ hắn, phụ thân ta dưới sự phẫn nộ, lỡ tay giết gia gia của ta, theo gia gia của ta trên thân tìm được hắn những năm này tìm kiếm đi ra bí mật. Cuối cùng hai người bọn họ dựa vào vận khí tìm được bảo tàng chân chính bí mật, nhưng lúc đó phụ thân ta cùng mẫu thân ngươi còn không biết nhập môn nếu là chính là ngọn núi này huyết dịch, về sau mẫu thân ngươi đem hết thảy tất cả đều biết rõ, cũng liền bắt đầu mưu đồ hại chết ta phụ thân rồi. Mông Tập đem chuyện đã qua tất cả đều nói ra. Những chuyện này đặt ở trong lòng của hắn rất lâu. Bây giờ đã nói ra, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Rất nhiều tội phạm, ẩn nhẫn cả một đời. Cơ hồ đều chạy thoát rồi, nhưng lại qua không được mình cửa này, chính là nguyên nhân này. Ta nói, không quản ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. A Băng nói thẳng. Không quan trọng, ta nói những này cũng không phải là vì để cho ngươi tin tưởng, mà là muốn tìm một người thổ lộ hết một chút, dù sao ngươi đã nhất định là một người chết, ngươi sẽ thay ta bảo thủ bí mật này. Mông Tạp khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 5401. Chương 5402 Mông Tạp thân phận. Người đang FPO. Ngươi muốn làm gì? A Băng sắc mặt biến đổi. Đạp. Mông Tạp cũng là trực tiếp một bước tiếp lấy một bước hướng A Băng đi tới. Làm gì? Mẫu thân ngươi là một cái tiện nhân, là một cái phá hài, ngươi cũng thế, ta giết chết trước ngươi, ta liền muốn đưa ngươi cũng cho làm. Mông Tạp lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn hắc ám một mặt hiện tại cũng là triệt để bạo phát ra. Hắn đã hoàn toàn không đi quản hắn cùng A Băng những năm này tình nghĩa. Hận. Mặc dù hắn cùng A Băng những năm gần đây vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ, nhưng hắn một mực sống ở trong cừu hận, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính thích qua mình cô muội muội này. Hắn vẫn nghĩ chính là, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn để hai mẹ con này tất cả đều thảm nhất kiểu chết. Dạng này mới có thể báo thù. Thay phụ thân hắn báo thù, thay gia gia hắn báo thù. Ngươi không được qua đây, A Băng vội vàng nói. Nơi này là của ta, nơi này hết thảy đều là ta, là gia gia của ta, mẫu thân ngươi thế mà mưu toan chiếm hữu nơi này, đáng tiếc vận mệnh chính là như vậy a. Nàng hao hết thiên tân vạn khổ, tại dung mạo của mình khôi phục về sau, trực tiếp đi bồi đỉnh cấp luyện khí sư ngủ, sau đó làm cho đối phương thay nàng luyện chế ra cái bình cùng đao, nguyên bản đã có thể tới đây, thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà đụng phải Văn Thất công tử cùng muội muội của hắn, vừa vặn đưa người mẫu thân mang đi, mẫu thân người biết, nếu như hắn không đi, Văn Thất công tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó đem nhiệm vụ này giao cho ngươi cùng ta, cũng chính bởi vì dạng này, ta cũng là bớt đi được rất nhiều phiền phức a. Mông Tạp cảm thấy đây chính là thiên ý. Lão Thiên cũng đang giúp hắn. Nếu như A Băng mẫu thân không có bị Văn Thất công tử mang đi, vậy hắn tiếp xuống liền muốn khó làm rất nhiều. Bất quá bây giờ đã chỉ còn lại có một cái A Băng, vậy hắn liền dễ dàng đối phó. Hừ, nói năng bậy bạ, A Băng cũng là giận đùng đùng nhìn xem Mông Tạp. Là nói bậy sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, mẫu thân ngươi tại bị Hạ Thiên trị liệu tốt về sau, trực tiếp biến mất 7 ngày, 7 ngày thời gian, ngươi nói đi làm cái gì rồi ta cho ngươi biết, hắn đi đỉnh cấp luyện khí sư binh gia nơi đó, binh gia danh hiệu ngươi nghe qua đi, đỉnh cấp lão sắc lang A. ngươi cho là hắn nhìn mẫu thân ngươi dung mạo về sau, còn có thể bỏ lỡ sao? Mà lại ngươi cho là hắn dạng này luyện khí sư, sẽ còn quan tâm tiền sao? Mông Tạp phi thường khinh thường nói. Mỉa mai. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc, hiển nhiên hắn cũng là phi thường xem thường A Băng mẫu thân. Loại này xem thường là phát ra từ nội tâm. Trong lòng xem thường. Không nên nói bậy nói bạ, A Băng nói. Ta hôm nay chính là muốn cầm lại thuộc về chính ta đồ vật, nơi này ngọc giản tất cả đều là tiên pháp, đều là tiên điện phương pháp tu luyện, mà lại nơi này muốn so tiên điện cao cấp hơn, càng thêm cường hãn, chỉ cần ta tu luyện nơi này công pháp, vậy ta trên thiên linh đại lục liền triệt để vô địch, liền cao cao tại thượng tiên điện cũng phải bị ta dẫm tại dưới chân. Mông Tạp hưng phấn nói. Ta không sợ ngươi, ngươi đánh không lại ta. A Băng cắn răng, hung tợn nhìn xem Mông Tạp. Ha ha ha ha. Mông Tạp trực tiếp phá lên cười, ta muội muội ngốc a, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi thật sao? Mặc dù phụ thân ta năm đó là người phế nhân, nhưng hắn đầu óc thế nhưng là phi thường thanh tỉnh, hắn đem mình sẽ bản sự dạy cho ta, nói cách khác, ta từ nhỏ đã tu luyện tiên điện tiên pháp. Tiên pháp, tiên lực lượng. Trên thiên linh đại lục cơ hồ là lực lượng vô địch. Trước kia là vô địch. Nhưng là từ khi Hạ Thiên xuất hiện về sau, vậy liền cũng không tiếp tục là vô địch. Bất quá Hạ Thiên hiện tại nội tâm cũng là không ngừng cảm khái a, cường đại hơn nữa cao thủ, cũng không qua được mỹ nhân quan a, mà lại tiên lực lượng lại thế nào mạnh, nếu như bị tính kế, cũng sẽ chết. Đây chính là tiên điện uy hiếp. Trước đó Hạ Thiên liền phát hiện, tiên điện người mặc dù có được thánh lực lượng, có thể áp chế thiên linh đại lục lực lượng, nhưng là bọn hắn không có kinh nghiệm tác chiến, không có kinh nghiệm giang hồ, đánh nhau thời điểm cũng là phi thường ỷ lại tiên lực lượng. Cái này để bọn hắn đã mất đi chiến đấu bản năng, nếu như bọn hắn tiên lực lượng không được tác dụng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. A Băng sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Lão đại, chúng ta ra ngoài sao? Tiểu Hỏa hỏi. Chờ một chút nhìn, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại ra ngoài cũng không phải là trò hay thời điểm, hắn cảm giác A Băng mẫu thân không có đơn giản như vậy. Không có khả năng một chút cũng không có phát hiện Mông Tạp có mau bệnh. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, vẫn sẽ hay không có càng thêm hí kịch tính chuyện xuất hiện. Đạp. Mông Tạp cũng không sốt ruột, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi A Băng, hắn thích loại cảm giác này, hắn thích xem đến A Băng sợ hãi, nếu như hắn trực tiếp đi qua, khẳng định không thể cho A Băng trong lòng tạo thành thương tích. Ta giết ngươi. A Băng vọt thẳng hướng về phía Mông Tạp. Mông Tạp trong tay phải xuất hiện tiên lực lượng, trực tiếp một bàn tay đem A Băng đánh bay ra ngoài. Vô dụng, ta nói, ta từ nhỏ đã len lén tu luyện tiên lực lượng, ta tiên lực lượng hoàn toàn áp đảo thiên linh đại lục trở lên tất cả lực lượng, vì lẽ đó ta trên thiên linh đại lục thời điểm, cũng đã là vô địch. Mông Tạp phi thường tự tin nói. Không, A Băng cắn răng, sau đó quay người trực tiếp hướng về sau chạy tới. Không có ích lợi gì, không có đồ vật trong tay của ta, ngươi đi không ra nơi này cũng ra không được bên ngoài, không quản ngươi chạy thế nào, đều tại cái này trong động phủ. Mông Tạp nói xong trực tiếp xuất hiện tại A Băng trước mặt. Một quyền đánh vào A Băng trên bụng. Một chút cũng không có ý thương hương tiếc ngọc. Một quyền này cũng là đánh phi thường trọng yếu. Không thể không nói A, ngươi hình dạng vẫn là có mẫu thân ngươi một chút chân truyền, bất quá ngươi không có mẫu thân ngươi có hương vị A. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ để ngươi mẫu thân ghé vào dưới thân thể của ta. Mông Tạp trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Siêu. Sau đó hắn một lần nữa vào tới A Băng trước mặt. Một cước đem A Băng giẫm tại dưới chân, chân của hắn tại A Băng trên thân trà đạp. Trong lòng của hắn là biến thái, là vặn vẹo. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Sảng khoái. Loại cảm giác này để hắn phi thường có cảm giác thành công. Ngươi sẽ chết không yên lành, A Băng nói. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Mông Tạp khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải trực tiếp đi xé A Băng quần áo. Xoẹt. A Băng một khối lớn quần áo trực tiếp bị hắn xé xuống. Ngay tại hai tay của hắn muốn nắm A Băng thân trên lúc. Lồng ngực của hắn đột nhiên bị trọng kích. Sau đó thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không thể nào, ta có tiên lực lượng hộ thể. A Băng trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, cuối cùng tại hắn rơi trên mặt đất thời điểm, hắn đồng dạng là không hiểu, là nghi ngờ. Oanh! Thân thể đập vào trên mặt đất. A băng cũng là nháy mắt đi tới trước mặt hắn, sau đó một cước giẫm tại hắn trên thân. Hết chương 5402. Chương 5403 tình huống nghịch chuyển. Người đang FPO. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ tiên lực lượng, mà lại ngươi thật coi là mẫu thân không biết thân phận của ngươi sao? Ngươi mỗi ngày ăn đại bổ hoàn có phải là rất dễ chịu a? Ở trong đó có độc trùng, một ngày hai ngày không tính là gì, nhưng là 10 năm 20 năm liền sẽ chậm rãi ăn mòn trong cơ thể của ngươi. Chỉ cần ta đánh trúng ngươi, lực lượng của ta liền sẽ cùng bên trong độc trùng tụ hợp, sau đó từng chút một từng bước xâm chiếm ngươi ngũ tạng lục phủ. A băng nhất chuyển trạng thái bình thường. Vừa rồi trên mặt của nàng còn tất cả đều là ngây thơ vô tri, vẫn là một bộ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, nét mặt của nàng liền phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí nàng bây giờ, hoàn toàn tựa như là một cái ma đầu đồng dạng. Không, không thể nào, mông tạp trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không có khả năng ngươi cũng có thể len lén tu luyện tiên lực lược, ta vì cái gì không thể ngươi cũng đã nói. Mẫu thân của ta cướp đi phụ thân ngươi hết thảy tất cả, kia dĩ nhiên cũng bao quát hắn phương pháp tu luyện, mà ta hiện tại sử dụng, chính là phụ thân ngươi phương pháp tu luyện, vừa rồi ta không xuất thủ, chính là vì chờ đợi ngươi lộ ra sơ hở, không nghĩ tới ngươi thật bất cẩn như vậy a. A băng trên mặt tất cả đều là mỉa mai. Khinh thường. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn không phải trước đó cái kia để người nhìn một chút liền muốn bảo hộ nữ tử. Cũng không phải cái kia bởi vì mẫu thân thụ thương liền sẽ khóc nhè tùy hứng nữ hài. Mà là một cái hàng thật giá thật nữ ma đầu. Tại thời khắc này, bản tính của hắn cũng bại lộ. Nếu như nói mông tạp là một người điên, một tính cách biến thái người, vậy chân chính A băng liền muốn so với hắn càng thêm đáng sợ. Mà lại hai người bọn họ ngụy trang cũng phi thường tốt. Bình thường giả vờ như cùng thân huynh muội đồng dạng, cảm tình giữa nhau phi thường tốt. Mỗi một ngày đều là mang theo mặt nạ còn sống, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều bỏ đi mặt nạ của mình. Không thể không nói, các ngươi thể chế bản thân liền thích hợp tu luyện tiên lực lược, vì lẽ đó liền xem như tu luyện công pháp giống nhau, ngươi cũng so ta tu luyện nhanh, vì lẽ đó mẫu thân giao cho ta phương pháp này, tại ngươi bất cần nhất thời điểm đánh lén ngươi, nhất định có thể thành công, dạng này trong ngoài hô ứng, ngươi đời này đều không có xoay người cơ hội. A băng phi thường tự hào nói. Nàng vì mình mẫu thân mà tự hào. Bởi vì mẹ của hắn là một cái có thể đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay người, nàng theo tiểu nhân mộng tưởng chính là có thể biến thành cùng nàng mẫu thân đồng dạng người. Nàng lúc nhỏ, mẫu thân của nàng dạy cho nàng không phải tu luyện, mà là giết người. Nàng còn nhớ rõ mình lần thứ nhất lúc giết người là cảm giác gì, nàng mẫu thân giáo sư nàng đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay năng lực. Không, không thể nào. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vẫn đang ngó chừng ngươi đây, ngươi làm sao có thể? Ngươi tại tu luyện thời điểm thật rất chân thành a. A băng chào phúng cười một tiếng. Tu luyện nghiêm túc. Cái này rõ ràng là ưu điểm, thế nhưng là tại thời khắc này, mông tạp phát hiện, mình thế mà ở thời điểm này liền bị lừa. Không, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta không cam tâm. Mông tạp phẫn nộ hô. Ngươi thật rất dễ bị lừa. Cùng phụ thân ngươi đồng dạng dễ bị lừa, phụ thân ngươi năm đó cuồng vọng tự đại, tự nhận là mình vô địch thiên hạ, ngươi biết hắn làm bao nhiêu chuyện xấu sao, hắn giết bao nhiêu người sao, mẫu thân của ta gặp hắn, chính là vì thay thiên linh đại lục diệt trừ cái tai họa này, theo ban đầu, đây chính là một trận âm mưu, một trận vì dân trừ hại âm mưu, ngươi nói mẫu thân của ta tính toán phụ thân ngươi, có thể ngươi lại biết cái gì, mẫu thân của ta từ nhỏ đã bị người đoạt đi, bị người huấn luyện thành một cái lãnh khốc sát thủ. Nàng kinh lịch bao nhiêu người biết không? A băng ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhìn xem trước mặt mông tạp. Ánh mắt liền cùng năm đó mẫu thân hắn nhìn mông tạp phụ thân đồng dạng. Trên mặt tất cả đều là mỉa mai. Tất cả đều là khinh thường. Mẹ con các ngươi đều sẽ chết không yên lành, mông tạp phẫn nộ hô. Không, ngươi sai, không phải chúng ta sẽ chết không yên lành, mà là ngươi sẽ chết không yên lành, đương nhiên. Ta cũng không nguyện ý cả một đời đều sống ở mẫu thân của ta bóng ma phía dưới, ta muốn mình lớn lên, mình độc lập, vì lẽ đó ta sẽ đem nơi này đẳng cấp cao nhất tiên pháp tất cả đều mình học tập, sau đó đem mặt khác công pháp giao cho ta mẫu thân, dạng này về sau ta liền sẽ so mẫu thân trưởng thành cao hơn, tương lai của ta cũng sẽ không cần một mực sống ở mẫu thân bóng ma phía dưới. A Băng trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Nàng mặc dù sùng bái mẹ của mình, nhưng nàng cũng không muốn sống thành mẫu thân mình dáng vẻ. Những năm gần đây, nàng nhìn thấy mẫu thân dục vọng. Nàng không muốn cả một đời bị mẫu thân chi phối. Cho nên nàng cũng muốn lưu lại thủ đoạn, lưu lại mạnh nhất. Ha ha ha ha, Mông Tạp cũng là phá lên cười. Ngươi cùng mẫu thân ngươi là cùng một loại người, hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị lẫn nhau hại chết, ngươi sẽ đi hại chết nàng, nàng cũng sẽ đi hại chết ngươi, mẹ con các ngươi sẽ gặp báo ứng. A Băng gắt gao giẫm tại Mông Tạp trên tay, lúc này Mông Tạp trong tay cái kia mâm tròn cũng rơi vào nàng trong tay. Thứ này là của ta. Mông Tạp trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Mông Tạp, ngươi biết không, ngươi gặp được mẫu thân không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bởi vì phụ thân ngươi không chết, mẫu thân cũng biết, bao quát ngươi thân sinh mẫu thân cũng là mẫu thân của ta phái đi, chính là vì moi ra phụ thân ngươi trong miệng bí mật, tất cả bí mật. A Băng trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Trong mắt của nàng, Mông Tạp một đời chính là một chuyện cười, cả một đời đều là trò cười. Nhân sinh của hắn cũng là bị A Băng mẫu thân tất cả đều an bài tốt. Từng bước một đi ra, thế nhưng là chính hắn lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thậm chí cho là mình ẩn tàng phi thường tốt. Không có khả năng, mẫu thân rất thương ta. Mẫu thân người có phải là gọi là được oánh oánh? A Băng trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngạch. Mông Tạp mắt mở thật to, tại thời khắc này, hắn triệt để minh bạch, mình thua, mà lại thua phi thường thảm, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình thật thua. Hắn là theo ra đời một khắc kia trở đi, cũng đã thua. Mà lại thua phi thường thảm. Giết ta đi. Mông Tạp nhắm mắt lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi, bất quá không phải hiện tại, nơi này chỉ có một mình ta, cỡ nào nhàm chán a, ta còn có rất nhiều bí mật muốn cùng ngươi cứ nói đi. A Băng phi thường khinh thường nhìn xem Mông Tạp. Tại hắn nghiêm trọng, Mông Tạp đã là một cái không có bất luận cái gì sức đối kháng phế nhân. Mẫu thân của nàng sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Lợi dụng Mông Tạp về sau, đem Mông Tạp xử lý. Kế hoạch này dùng nhiều năm như vậy làm phục bút, hiện tại cuối cùng thành công. Ta nói qua, các ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết không yên lành. Mông Tạp cắn răng nói. Thật sao, làm ta học xong nơi này bí tịch, cái kia toàn bộ thiên linh đại lục bên trên còn có ai có thể để giết ta? Ta nhất định sẽ trở thành thiên linh đại lục bên trên chân chính vương giả, thiên linh đại lục bên trên chưa từng có xuất hiện qua một nữ nhân làm kẻ thống trị a. Chờ mong. A Băng trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Hết chương 5403. Chương 5404 A Băng dã tâm. Người đăng FPO. Từ nay về sau liền có nữ đế vương, ta sẽ đem cái kia Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, ta sẽ đem toàn bộ thất tông tội dẫm tại dưới chân, nếu như bọn hắn không nghe lời, vậy ta liền đem bọn hắn tất cả đều giết, đến lúc đó là đủ trấn nhiếp toàn bộ thiên linh đại lục. A Băng trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nàng cũng có dã tâm của mình. Cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, nàng học xong rất nhiều, nàng cũng càng thêm trân quý rất nhiều đồ vật, nàng muốn để mình cả đời này trở thành truyền kỳ, nàng muốn nhìn xuống toàn bộ thiên hạ. Đây chính là hắn mộng tưởng. Vì cái gì nói cho ta, vì cái gì? Mông Tạp cắn răng nhìn xem A Băng. A Băng tự nhiên biết Mông Tạp muốn hỏi chính là cái gì. Mông Tạp muốn hỏi chính là vì lựa chọn gì để hắn dạng này còn sống. Vì cái gì không sớm một chút giết hắn? Một đầu phi thường chó trung thành, vì cái gì không lưu lại đến đâu? Nếu như không có ngươi, ta muốn lại tới đây liền phi thường khó khăn, dù sao chính ta một người lực lượng là có hạn, mà ngươi đã đến, cũng có thể giúp ta xâm nhập đến nơi đây, dù sao ngươi cuối cùng khẳng định sẽ trung kế, vậy ta lợi dụng xong ngươi lại giết cũng không có gì. A Băng trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Mông Tạp dùng mình cả đời này, nhẫn nhục sống tạm bợ cả một đời. Kết quả cuối cùng vẫn là thua. Thua thảm như vậy. Mông Tạp, người nói ta ngụy trang thế nào? Ta từ nhỏ đã cùng mẫu thân học tập ngụy trang, bất quá ta vẫn là không có mẫu thân ngụy trang tốt, kỳ thật nguyên bản sẽ không như thế phiền phức, chỉ bất quá ở giữa xuất hiện một cái Hạ Thiên, hắn chữa khỏi mẫu thân, hơn nữa còn nói cho tình ra người, nếu không, mẫu thân cũng sẽ đang trên đường tới ra tay với ngươi. A Băng nói lần nữa. Trước đó mẫu thân của nàng dáng vẻ cũng coi là ngụy trang, mà lại cũng có thể tránh thoát tình gia truy tra. Đương nhiên, nếu không phải mẫu thân của nàng hình dạng khôi phục, mẫu thân của nàng cũng không có khả năng đi câu dẫn cái kia đỉnh cấp luyện khí sư. A Băng, hảo muội muội của ta a, ngươi thật rất xuất sắc. Mông Tạp cắn răng nói. Ngươi nói mẫu thân của ta là một cái phá hài, vậy thì tốt, ngươi nói cho ta, đàn ông các ngươi dựa vào cái gì thân thể nữ nhân là chúng ta thiên nhiên vốn liếng, là lão thiên giao phó chúng ta vốn liếng, chúng ta có vốn liếng này vì cái gì không đi dùng, chẳng lẽ liền muốn nhận mệnh sao? A Băng hiển nhiên cũng là biết mẫu thân của nàng sự tình, chỉ bất quá nàng cũng không cho rằng đây là sỉ nhục. Tương phản, nàng còn cho rằng đây là phi thường tự hào sự tình, là một cái để nàng có thể tùy tiện khoác lác sự tình. Hạ Thiên từ một nơi bí mật gần đó vẫn luôn chưa hề đi ra, mà là lẳng lặng nhìn hai huynh muội này. Bọn hắn đều là hèn hạ người vô sỉ. Mà lại A Băng thậm chí muốn ra tay với thất tông tội, chỉ cần có dạng này cách nghĩ người, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đạp! A Băng đi hướng trước mặt vách đá, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Người biết không, mẫu thân người này, nàng cả một đời ai cũng không tin. Chỉ tin chính nàng, nếu như lần này không phải Tình Văn Thất bọn hắn đột nhiên xuất hiện lời nói, mẫu thân cũng nhất định sẽ tự mình đến tới đây. Cái kia nàng vẫn là phạm sai lầm, để ngươi tới. Mông Tạp cắn răng nói. Đúng vậy a, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp ta, trong lúc này ta nhìn thấy qua mẫu thân muốn xuất thủ giết Văn Thất bọn hắn, thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, cái này cải biến mẫu thân ý nghĩ, mặc dù mẫu thân có được tiên lực lược. Nhưng là mẫu thân cho rằng Hạ Thiên quá thần bí, không thể có bất kỳ sai lầm, cho nên nàng mới không có động thủ, đáp ứng Hạ Thiên đi Tình gia, bất quá mẫu thân trở lại Tình gia về sau, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi Tình gia, sau đó chạy tới, đương nhiên, ta cũng sẽ đem những thứ kia giao cho mẫu thân, chỉ bất quá ta sẽ đem tốt nhất lưu cho chính mình. A Băng phi thường tự hào nói, nàng cũng đang tính kế nàng mẫu thân. Ngươi cho rằng ngươi tính toán qua mẫu thân ngươi sao? Mông Tạp giễu cợt nói. Mẹ con các nàng ở giữa cũng là tại lẫn nhau tính toán. Ta biết mẫu thân tính tình, vì lẽ đó ta sẽ làm phi thường nghiêm mật, sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. A Băng hiện tại còn không phải mẫu thân của nàng đối thủ, cho nên nàng cũng sẽ không đi khiêu chiến mẫu thân uy nghiêm. Thật sao? Ta cả một đời đều tại bị mẫu thân ngươi tính toán, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mẫu thân liền có thể bỏ qua ngươi sao? Mông Tạp nhìn xem A Băng hỏi. Nếu như nàng thật không có chút nào quan tâm mẫu nữ tình nghĩa, vậy ta cũng sẽ giết nàng, trên thế giới này, chỉ có chính mình có mới tính mình, người khác có chẳng đáng là gì. A Băng lạnh lùng nói. Nàng mẫu thân, nàng cũng không có ý định bỏ qua. Thậm chí nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng mẫu thân quyết liệt, chỉ bất quá trong lòng của nàng còn có sau cùng một tia ân tình cùng chờ mong. Ta dưới đất chờ các ngươi, Mông Tạp nói xong nhắm lại cặp mắt của mình. Chờ chết. Hắn hiện tại đã đang chờ chết. Hắn đã bỏ đi hy vọng sống sót. Hắn cả đời này thua quá thảm rồi. Ha ha ha ha. A Băng hưng phấn cười lớn, loại cảm giác này nàng thích vô cùng, nàng thích thắng cảm giác, không quản là lúc nào thời điểm, nàng đều muốn thắng. Nàng tuyệt đối không cho phép mình thua. Lão đại, những người này đều đáng chết, Tiểu Hỏa nói. Tiểu Hỏa tính tình giống như Hạ Thiên, vô cùng cương liệt, hắn theo có ý thức bắt đầu chính là đi theo Hạ Thiên. Vì lẽ đó nhân nghĩa hai chữ cũng sớm đã thâm căn cố đế, trong mắt hắn, không có nhân nghĩa người là không xứng còn sống. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. A Băng ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Tiên pháp có thể chia làm 1 đến 9 cấp, đẳng cấp càng cao, tiên pháp càng tốt, tại tiên điện bên trong, cấp 9 tiên pháp chỉ có 9 đại tiên đế có được, đúng không? A Băng nhìn xem Mông Tạp nói. Không sai, phổ thông hạ nhân tu luyện chính là cấp 1 tiên pháp. Đặc thù chiến sĩ tu luyện chính là cấp 2 tiên pháp, những cái kia cấp thấp con em của gia tộc tu luyện chính là cấp 3 tiên pháp, những cái kia tiên sứ tu luyện chính là cấp 4 tiên pháp, cao cấp tiên sứ tu luyện chính là cấp 5 tiên pháp, đứng đầu chiến sĩ tu luyện chính là cấp 6 tiên pháp, cấp 7 trở lên tiên pháp chỉ có hạch tâm con em mới có thể tu luyện, phụ thân ta tu luyện chính là cấp 8 tiên pháp. Mông Tạp nói thẳng, ngươi thấy được sao? Những này tiên pháp phía trên có đánh dấu, theo cấp 1 đến cấp 9 tất cả đều có. Mà lại phía trước mặt này trên tường đánh dấu chính là 10. A Băng lạnh lùng cười một tiếng. 10 cấp tiên pháp. Nói cách khác, nàng đem tu luyện thế giới này mạnh nhất tiên pháp, thậm chí so tiên điện tiên pháp còn mạnh hơn. Nàng đem triệt để trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất người, nàng lại biến thành thống nhất thế giới này cường giả. Nàng muốn trở thành trên thế giới này duy nhất nữ vương. 10 cấp tiên pháp, liền sợ ngươi mất mạng hưởng thụ. Mông Tập nói một câu. Có ý tứ gì A Băng vội vàng hỏi, nàng nghe được Mông Tập câu nói này, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng là Mông Tập cái gì cũng không nói. Ầm ầm. Nàng không ngừng đi đánh Mông Tập, thế nhưng là Mông Tập chính là không nói. Không quản nàng làm sao tra tấn Mông Tập. Mông Tập chính là gắt gao cắn răng của mình, cái gì cũng không chịu để lộ. Cứ như vậy chịu đựng. Hô. Gió nhẹ thổi qua, Mông Tập cùng A Băng thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Hết chương 5404. Chương 5405 tiên ưng trở về. Người đang ép tuy ô. Lão đại, ngươi làm sao không giết nữ nhân kia? Tiểu Hỏa không hiểu hỏi. Lão đại người ta không thích giết nữ nhân. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể, đem nữ tử kia trong tay mâm tròn cầm tới, dù sao không có thứ này, nàng cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này, đến lúc đó nàng chỉ có thể ở đây chậm rãi chết đi, chịu đựng cô độc, chịu đựng dày vò, đây chính là nàng hẳn là nhận trừng phạt. Hạ Thiên không thích nhất chính là giết nữ nhân. Mà lại giết một người dễ dàng, nữ nhân này ác độc như vậy, cũng nên để nàng đi tiếp nhận một chút dày vò chết lại. Cái này dày vò chính là tịch mịch. Trong này, không quản nàng dùng cái gì biện pháp đều không thể rời đi. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Tiên pháp. Cái gì cầu thí tiên pháp, chẳng qua là trước kia người phương pháp tu luyện mà thôi, căn bản là tính không được cái gì, chỉ là có thể để người tại thánh cấp trước đó ngại thu hoạch được thánh lực lượng, sau đó chính bọn hắn phong mình là tiên mà thôi. Hạ Thiên cũng sớm đã xem thấu đây hết thảy. Nơi này nhìn một cái. Tiên pháp có hơn vạn bộ. Bất quá cấp 7 trở lên cũng không nhiều. Cấp 7 có 100 bản. Cấp 8 có 30 bản. Cấp 9 có 10 bản. 10 cấp 2 bản. Hạ Thiên cũng không có khách khí, đem những này tiên pháp tất cả đều thu vào. Bất quá hắn lại nhớ tới trước đó Mông Tạp tại té xỉu trước đó nói câu nói kia. Đó chính là 10 cấp tiên pháp cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định qua đi nghiên cứu một chút cái này 10 cấp tiên pháp, không thể để cho thủ hạ người tùy tiện tu luyện, nếu không chẳng những không thể thành công, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Lão đại, ngươi nhìn kỹ chung quanh lỗ hổng, Tiểu Hỏa đột nhiên nói. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Có ý tứ A, những này lỗ hổng lại là căn cứ trong tay của ta cái kia mảnh vỡ cùng mâm tròn biến thành. Chỉ bất quá có hai cái vị trí không đúng. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, trực tiếp di động cái kia hai cái vị trí. Đem cái kia hai cái vị trí bày ngay ngắn. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, chính diện vách tường động. Cái kia vách tường đột nhiên mở ra. Sau đó Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng ta đi, lúc này như 13A. Hạ Thiên trước mặt là một bộ trang bị. Giày, áo giáp, hộ oản, mũ giáp. Trọn vẹn trang bị. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Ánh mắt nhìn về phía trước cái này bốn cái cự đại cái lồng, mỗi một dạng đồ vật phía trên đều là bị loại này chỗ che đậy bao phủ. Sau đó Hạ Thiên đi hướng cái thứ nhất cái lồng. Giày. Kỳ lân giày. Áo giáp. Kỳ lân khải. Hộ oản. Kỳ lân hộ oản. Mũ giáp. Kỳ lân chiến nón trụ. Nhìn thấy cái này trọn vẹn trang bị. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, không cần đoán cũng biết, cái này bốn dạng đồ vật chính là thánh cấp trang bị, hơn nữa còn là một bộ thánh cấp trang bị. Phàm là chọn bộ trên trang bị, còn có ẩn tàng thuộc tính. Đây là khẳng định. Hạ Thiên cũng là một tên luyện khí sư, hắn đối với mấy cái này sự tình vô cùng rõ ràng, chỉ cần là sáu trang, cái kia đều chung vào một chỗ đều là có thuộc tính đặc biệt, mà cái này đặc thù thuộc tính, tạm thời Hạ Thiên còn không biết. Suy. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên hỏa diễm trực tiếp đem cái lồng toàn bộ thôn vệ, sau đó Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, bốn kiện trang bị tất cả đều xuyên tại Hạ Thiên trên thân. Lão đại, đây cũng quá đẹp trai đi, Tiểu Hỏa kích động nói. Hạ Thiên cơ hồ rất ít mặc chiến giáp, lại càng không cần phải nói là chọn bộ chiến giáp. Mà lại bộ này kỳ lân chiến giáp nhìn qua vô cùng uy vũ bá khí, để người nhìn lên một cái đã cảm thấy vô cùng tinh thần. Mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhưng là rất dễ chịu, không có trọng lượng, cũng không chậm chế thân thể bất luận cái gì hành động. Hạ Thiên đơn giản thể nghiệm một chút. Lão đại, mau nhìn xem có năng lực gì a, đây không phải thánh cấp trang bị sao? Tiểu Hỏa trực tiếp hỏi. Là thánh cấp trang bị a, thế nhưng là hoàn toàn không có thánh lực lượng, mà lại tựa như là ta sẽ không sử dụng nguyên nhân, hiện tại ta từng chút một cảm ứng đều không có. Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Hắn vốn cho là mình mặc vào bộ này trang bị về sau, cái kia hẳn là rất nhanh liền sẽ có cảm giác, thế nhưng là hắn phát hiện, mình bây giờ từng chút một đặc thù cảm giác đều không có. Lão đại, có phải là cần nhận chủ a, ngài thử nhìn một chút. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đem máu tươi của mình nhỏ ở áo giáp phía trên. Tí tách. Máu tươi thuận áo giáp nhỏ xuống tại trên mặt đất. Trên khải giáp mặt không có để lại bất kỳ vết tích, từng chút một vết tích đều không có. Không có nhận chủ. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tiểu Hỏa cùng Hạ Thiên cũng đều là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn phỏng đoán đều sai, ý nghĩ này căn bản cũng không đúng, làm như vậy vẫn là không cách nào nhận chủ. Biện pháp không đúng, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn mặc dù biết bộ này trang bị vô cùng tốt, thế nhưng là hắn hiện tại sẽ không dùng, vậy cái này sáo trang chuẩn bị liền vô dụng a. Mặc dù nhìn qua vô cùng xoáy khí, có thể Hạ Thiên cũng không phải loại kia dựa vào mặt ăn cơm người a. Đẹp trai vô dụng a. Cái này cũng không được a, thật sự là đau đầu. Hạ Thiên suy tư sau một lát, lại thử đủ loại biện pháp. Thế nhưng là cuối cùng đều không thành công. Không quản hắn thí nghiệm biện pháp gì, đều không thể khống chế bộ này trang bị. Được rồi, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, ta còn thời gian đang gấp đâu. Hạ Thiên lắc đầu, đã trang bị đã trong tay hắn, vậy hắn cũng không cần sốt ruột, dù sao người khác cũng đoạt không đi, mà lại hắn hiện tại còn gấp ra ngoài đối phó tiên ưng bọn hắn. Hắn cũng không muốn để tiên ưng bọn hắn rời đi nơi này a. Siêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Mông Tạp cùng A Băng vẫn còn đang hôn mê bên trong, Mông Tạp Hạ Thiên đã cho hắn một cái giải thoát. Hắn hiện tại còn sống là sống không bằng chết. Về phần A Băng, liền để chính hắn ở đây tự sinh tự diệt đi. Vậy liền coi là kết cục của các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn đi tới mình tiến vào nơi này vị trí, sau đó trực tiếp lấy ra cái kia mâm tròn. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn tiếp tục hướng bên ngoài chạy. Hắn mặc dù không biết cụ thể còn có hay không biện pháp khác, nhưng là hắn biết, biện pháp này nhất định có thể thực hiện, đó chính là trở lại nguyên điểm, sau đó sử dụng mâm tròn. 3. Hạ Thiên một đường trừ động phủ, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trước đó cái chữ kia vị trí, chỉ bất quá bây giờ không quản Hạ Thiên làm sao tìm được. Cũng không tìm tới cái chữ kia. Lại trở lại cái kia tấm gương vị trí, hẳn là liền có thể đi ra. Hạ Thiên nói xong tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới. Cuối cùng hắn đi tới cái kia. Quả nhiên, sử dụng cái mâm tròn này, hắn thành công bị truyền tống ra ngoài. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn rốt cục đi ra. Phải nhanh lên một chút xuống núi a. Hạ Thiên muốn bay thẳng xuống dưới, nhưng là về sau nhìn thoáng qua xung quanh, vẫn là từ bỏ, nơi này quá mức thần bí, hắn cũng không muốn bởi vì trang bê mà chết. Siêu. Hạ Thiên một đường hướng phía dưới, trực tiếp chạy xuống. Chân núi một nơi. Đại nhân, cái khác hai cái tiên sứ còn giống như không tới a, chúng ta đợi không chờ bọn họ, một tên thủ hạ hỏi. Hết chương 5405. Chương 5406 mục tiêu tiên điện. Người đăng FPO là khẩn cấp lệnh triệu tập, ta muốn trở về nhìn xem, như vậy đi, ngươi lưu tại nơi này chờ bọn hắn, chúng ta về trước đi, chờ bọn hắn sau khi đến, ngươi giúp ta đuổi đi. Tiên ưng nhìn thoáng qua thủ hạ của mình nói. Vâng, đại nhân, tên kia thủ hạ sau đó trực tiếp đưa tiến tiên ưng. Hắn ở đây đi một vòng. Thế mà còn có ghế nằm, còn có bầu rượu, chẳng lẽ có người đến qua rồi? Cái kia thủ hạ nhìn một vòng. Bất quá hắn cũng không có để ý, trực tiếp nằm ở cái kia trên ghế nằm. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ngủ. Uy, ngươi nằm địa phương là của ta. Một thanh âm xuất hiện tại cái kia thủ hạ bên tai, cái kia thủ hạ cũng là chậm rãi mở mắt. Thừa dịp ta còn không có giết chết ngươi, cút nhanh lên. Thật sao? Chủ nhân của thanh âm kia nháy mắt bắt lấy cái kia tiên sứ thủ hạ cổ. Cái gì? Cái kia tiên sứ thủ hạ lập tức sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện. trên người mình khí lực không dùng được ngươi làm gì, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, ta là tiên sứ thủ hạ. Hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng là hắn cũng biết tiên sứ đối với thiên linh đại lục cao thủ đến tột cùng lớn bao nhiêu chấn nhiếp, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn lợi dụng tiên sứ danh hiệu, trực tiếp hù sợ đối phương, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Ta chờ chính là các ngươi, những người khác đâu? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Nếu như ngươi lại không buông ta xuống, ngươi chính là muốn chết. Cái kia tiên sứ thủ hạ nói. Phốc. Đúng lúc này, cánh tay của hắn nháy mắt nát, hắn cảm giác trên cánh tay truyền đến 100 lần chỗ đau, đều là trong nháy mắt truyền đến. Loại cảm giác này để hắn nháy mắt tinh thần sụp đổ. Nói cho ta, tiên ưng ở đâu? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ngươi làm sao lại nhận biết đại nhân? Người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, người kia lập tức giật mình, cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói là tại toàn bộ thiên linh đại lục bên trên cơ hồ không có mấy người chưa nghe nói qua. Quá nổi danh. Cái tên này để người nghe được liền sẽ cảm giác kinh khủng. Vô hạn khủng bố. Hiện tại khi hắn nghe được cái tên này thời điểm, trong nội tâm cũng là đang không ngừng hô hoán. Hắn cảm nhận được tử vong tiến đến. Tại thời khắc này, hắn thật cảm nhận được tử vong. Là chân chính tử vong. Hắn mặc dù nghe nói qua Hạ Thiên cường hãn, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, trong cơ thể mình lực lượng một chút cũng không dùng được. Hắn biết Hạ Thiên là làm gì tới. Trả thù. Hạ Thiên là tới trả thù bọn hắn. Bọn hắn tại thất tông tội thế nhưng là hung hăng trang một chút 13. Hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên là phi thường coi trọng tình cảm, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chính là đến báo thù. Ta không biết, người kia vội vàng hô. Thật sao? Hạ Thiên nói xong, trực tiếp bắt lấy hắn mặt khác một cánh tay. Ngươi có thể không nói, nhưng là ta sẽ để cho trên người ngươi mỗi một cây xương cốt tất cả đều nát 100 lần, sau đó lại để ngươi đứt gân thành một vạn đoạn, để ngươi huyết nhục bị cắt chém một vạn đao, còn có đưa ngươi biến thành một người côn, chính là chặt đứt ngươi năm chi. A. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục động tác trong tay của mình. Ta nói, người kia rốt cục gánh không được. Hạ Thiên cũng là tạm thời dừng tay. Tiên ưng đại nhân đã rời đi, hắn về tiên điện, ta lưu tại nơi này là chờ hai vị khác tiên sứ đại nhân trở về. Tên kia thủ hạ vội vàng nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Nước mũi cùng nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là. Tiên điện ở đâu, làm sao đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có trả lời, cái kia thủ hạ không có trả lời. A. À, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên cũng là một lần nữa động thủ. Nói, Hạ Thiên lần nữa hét lớn. Không, ta không thể nói. Tên kia thủ hạ đáp lại nói. Tốt, vậy ngươi liền chậm rãi tiếp nhận thống khổ đi. Hạ Thiên tiếp tục động thủ. Ngươi giết ta đi, ta không thể nói, ta nói về sau, ta cũng là chết, ta sẽ so hiện tại chết càng khó coi hơn, mà lại người trong nhà của ta cũng đều sẽ giống như ta chết rất khó coi. Tên kia tiên ưng thủ hạ vội vàng hô. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiên Ngọc không chịu nói. Cũng không phải là bởi vì xương cốt của hắn cứng rắn, mà là bọn hắn bị hạ độc gì, hoặc là nói là cổ loại hình đồ vật, chỉ cần có người nói tiên điện vị trí, vậy liền sẽ nháy mắt lọt vào vô tận thống khổ, người nhà của hắn cũng đều sẽ đi theo gặp nạn. Vì lẽ đó bọn hắn không dám nói, cũng nói không nên lời. Được, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Đi ra hốn, vậy sẽ phải coi trọng chữ tín, hắn như là đã nói để người này chết không yên lành, vậy hắn liền muốn để người này chết không yên lành. Hắn đem chính mình nói tất cả đều làm được. Đem hắn mỗi cái xương cốt đoạn 100 lần, huyết nhục tiếp nhận vạn đao, gân tiếp nhận vạn đao, năm chi toàn bộ chặt đứt. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, nhìn xem trước mặt cái này người chết, hắn cắn răng đáng ghét ha, thế mà còn là đã về trễ rồi, bọn hắn khẳng định có biện pháp gì gia tốc, nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền gấp trở về. Hắn đã tận lực tiết kiệm thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn là bỏ qua. Lão đại, thật xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta. Tiểu Hỏa phi thường áy náy nói. Không có quan hệ gì với các ngươi, ta cũng là mình muốn đi xem một chút, lại nói, lần này cần không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không có như thế lớn thu hoạch, về phần cái kia tiên ưng, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Trăm vạn mét chỗ cao. Trước đó Mông Tạp cùng A Băng đối thoại thời điểm, nói qua tiên điện chính là ở trên trăm vạn mét trên không trung. Cái kia đã đối phương nói là ở đây tập hợp, mà lại tiên ưng cuối cùng cũng về tới nơi này, vậy liền chứng minh tiên điện rất có thể ngay ở chỗ này phía trên. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, lần này liền tránh không được, nhất định phải lên đi xem một chút. Trên Thiên Linh Đại Lục người, tất cả mọi người không yêu bay quá cao. Bởi vì trong cao không nguy hiểm quá nhiều, rất nhiều phi hành yêu thú đều là sinh hoạt tại không trung, sinh hoạt tại đám mây phía trên, người bay quá cao, vậy liền sẽ gặp phải yêu thú công kích, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi là khiêu khích bọn chúng, hoặc là đoạt địa bàn của bọn nó. Không trung cùng biển sâu cơ hồ là một cái đạo lý. Đặc biệt là Thiên Địa Sơn phụ cận, nơi này tràn đầy quá đùa bí mật, vì lẽ đó Hạ Thiên trước đó vẫn luôn không có dám trực tiếp bay lên trên. Nhưng là bây giờ, bất kể như thế nào, hắn đều muốn hướng lên đi xem một chút. Tiểu Hỏa, Tiểu Bạch, ta mang các ngươi lên bên trên nhìn xem cái kia tiên điện đến cùng có tồn tại hay không, nếu như tồn tại, vậy ta liền mang các ngươi đi diệt đi tiên điện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Khát máu. Hạ Thiên lần này đi tiên điện, chính là đi giết chóc đi, mà không phải thông cửa. Đạp. Hạ Thiên hai chân vừa dùng lực, cả người thân thể trực tiếp bay lên trên đi. Cỏ. Cường đại bạo tạc lực bay thẳng hướng về phía không trung. Hết chương 5406. Chương 5407 không trung đại điện. Người đang FPO. Bay. Hạ Thiên đây là tại toàn lực bay lên trên. Hắn đã thật lâu đều không có bay cao như vậy, lần này, hắn chính là muốn không ngừng hướng lên. Lão đại, giao cho ta đi, ngươi quên rồi ta thế nhưng là phi hành người trong nghề A. Tiểu Hỏa nói xong trực tiếp theo Hạ Thiên thể nội bay ra, sau đó rơi vào Hạ Thiên dưới chân. Hưu. Tiểu Hỏa thân thể tạo thành một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Đạo này đường vòng cung không ngừng bay lên trên đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Phi hành. Tiểu Hỏa đúng là không người có thể so. Tốc độ phi hành của hắn cùng Quỷ Tích có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không nghĩ tới để Tiểu Hỏa làm thú cưỡi. Hắn là đem Tiểu Hỏa làm huynh đệ, vì lẽ đó hắn sẽ rất ít ngồi tại Tiểu Hỏa trên lưng, bởi vì hắn cảm giác mình dạng này sẽ có chút không tôn trọng Tiểu Hỏa. Đương nhiên, đây đúng là Hạ Thiên suy nghĩ nhiều. Phi hành yêu thú sở dĩ không nguyện ý làm nhân loại tọa kỵ, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy nhân loại không xứng với bọn chúng, nếu như bọn chúng đụng phải thích hợp chủ nhân, hoặc là bị bọn chúng tán thành người, vậy chúng nó cũng giống vậy sẽ trở thành tọa kỵ. Tựa như là Tiểu Hỏa. Trong lòng của hắn, chỉ cần có thể trợ giúp cho Hạ Thiên, để hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Hưu. Tiểu Hỏa thân thể không ngừng bay lên trên. Thân thể của hắn một mực tại nhanh chóng công kích. 8 triệu mét, cũng không phải là một cái rất cao địa phương. Chỉ bất quá đến không trung về sau, không khí liền sẽ hình thành một đạo lực cản, bất quá Tiểu Hỏa trời sinh chính là phi hành tay thiện nghệ, vì lẽ đó những này lực cản đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Tiến lên. Hạ Thiên thân thể không ngừng tiến lên. Hắn cũng là nhanh chóng phi hành. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể dừng lại. Đi thẳng tới giữa không trung. Lần này, hắn chính là muốn bay thẳng lên chân trời. Lão đại, tốc độ của ta còn có thể sao? Tiểu Hỏa hưng phấn hô. Thật nhanh, Hạ Thiên nói. Hưu. Tiểu Hỏa cũng là một đường không trung. 1 triệu mét. 2 triệu mét. 5 triệu mét. 6 triệu mét. 7 triệu mét. Tới gần. Hạ Thiên khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. 750 vạn gạo m. Oanh. Đúng lúc này, Tiểu Hỏa thân thể phảng phất là đột nhiên đụng phải một cái bình chướng, bởi vì lực trùng kích quá lớn, trực tiếp để Tiểu Hỏa bị mình phản tác dụng lực đập xuống. Tiểu Hỏa Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem Tiểu Hỏa cho kéo lại, đồng thời tháo bỏ xuống hỏa trên người lực trùng kích. Sinh mệnh chi hỏa. Hạ Thiên sử dụng sinh mệnh chi hỏa đem Tiểu Hỏa cho bọc lại. Lão đại, cho ngài mất thể diện. Tiểu Hỏa phi thường áy náy nói. Nói cái gì đó, ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không trung. Lúc này nơi này có một cái cự đại cái lồng, vừa rồi chính là cái này cái lồng đem tiểu hỏa ngăn cản. Xem ra ta có tìm nhầm địa phương a, hẳn là nơi này. Hạ Thiên có chút gật đầu. Tiên điện. Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được cái này tiên điện, cái này tiên điện quả nhiên là tại Thiên Địa Sơn phía trên. Oanh. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo lực lượng trực tiếp đập vào cái kia cái lồng phía trên. 3. Lực lượng theo cái lồng đi tứ tán. Hạ thấy được trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng khả năng này là một cái trận pháp, thế nhưng là khi hắn lực lượng đập lên thời điểm. Hắn phát hiện cái này cái lồng lại có thể đem một người lực lượng phân tán, trực tiếp phân lưu đến bốn phương tám hướng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, liền Hạ Thiên cũng là sững sờ. Nói cách khác, cái này cái lồng nếu như nhận công kích, vậy liền sẽ đem lực lượng chia đều xuống dưới. Thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Như vậy, Hạ Thiên muốn bạo lực phá vỡ cái này cái lồng liền không khả năng, bởi vì một mình hắn lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp cùng như thế lớn một cái lồng chống lại a. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại, ta mang ngươi xem một chút đi, tiểu hỏa nói. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Ta không sao, lão đại, tiểu hỏa nhắc nhở. Sau đó tiểu hỏa trực tiếp cõng Hạ Thiên trực tiếp bay tới đằng trước, hắn mang theo Hạ Thiên muốn nhìn một chút nơi này xung quanh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nửa giờ sau, Hạ Thiên lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Cái này quy mô muốn so thất tông tội còn lớn hơn mấy lần a. Hạ Thiên tính toán một cái, hắn hiện tại lực lượng thật đúng là không cách nào phá mở cái này cái lồng a. Bởi vì liền xem như sử dụng thôn vệ chi hỏa từng chút một thôn vệ, cái kia sợ rằng cũng phải thôn vệ cái 80-100 năm. Cái này coi như làm khó Hạ Thiên. Nhất định có biện pháp, Hạ Thiên biết cái này cái lồng lợi hại, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, không quản là dạng gì cái lồng, đều sẽ có nhược điểm. Lão đại, bằng không ta cùng bạch nhỏ tiện cũng cùng một chỗ công kích đâu, chỉ cần chúng ta không ngừng công kích, cái kia sớm tối đều có thể phá vỡ cái này cái lồng. Tiểu hỏa nói. Không có ích lợi gì, cái này cái lồng quá lớn, mà lại ta còn lo lắng bọn hắn có dự bị lực lượng, nếu như chúng ta phí sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả phá vỡ cái lồng, bọn hắn lần nữa mở ra một cái lồng, vậy chúng ta liền thật bạch chơi. Hạ Thiên cũng không chủ trương mù quáng đi làm việc. Mà lại hắn đến, đối phương khẳng định sẽ biết. Nếu như hắn một mực không ngừng công kích, vậy liền rất dễ dàng bị đối phương đánh lén. Hắn mặc dù đan điền là một mực tại chế tạo lực lượng, nhưng hắn cũng không có khả năng thật vô cùng vô tận. Đi xuống trước đi, Hạ Thiên nói. Hắn muốn trước hết nghĩ cái biện pháp, thật vất vả đi tới tiên điện phía trước, Hạ Thiên cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, nếu như hắn cứ như vậy từ bỏ, vậy thì đồng nghĩa với là buông tha những tên kia. Được rồi, lão đại, tiểu hỏa mang theo Hạ Thiên không ngừng hướng phía dưới. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Về tới trên mặt đất, Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Hắn muốn nghỉ ngơi trước một chút, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp, mà lại hắn hiện tại giống như có rất nhiều sự tình còn không có xử lý đâu. Những cái được gọi là tiên pháp hắn đều muốn nhìn một chút, nhìn xem những này tiên pháp đến tột cùng có làm được cái gì. Nghỉ ngơi sau nửa giờ, Hạ Thiên ngồi dậy. Hắn muốn xem trước một chút những này tiên pháp, sau đó lại đem cái kia mảnh vỡ cùng mâm tròn làm cùng một chỗ, về sau lại nghiên cứu vật gì khác. Tiên điện trung ương. Tiên ưng mang người đã trở về. Tiên ưng, tiên đế đại nhân cho mời, một tên nam tử nói. Tiên đế đại nhân tiên ưng lập tức sững sờ. Tiên đế thế mà mời hắn đi, cái này lập tức để hắn thụ sủng nhược kinh a, hắn không nghĩ tới, mình thế mà lại đạt được tiên đế thưởng thức, đây cũng quá kinh khủng đi, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Nhanh lên đi thôi, tên nam tử kia nói. Sau đó tiên ưng vội vàng đi vào bên trong. Hắn đi vào một cái cự đại đại điện bên trong, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, cứ như vậy cung kính quỳ gối nơi đó tham kiến tiên đế đại nhân. Ngươi chính là lần này ra ngoài tam đại tiên sứ một trong đi. Phía trên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Đúng vậy, tiên đế đại nhân, ta chính là lần này ra ngoài người. Tiên ưng vội vàng nói. Các ngươi ở bên ngoài gặp cái gì tình huống đặc thù sao? Tiên đế hỏi lần nữa. Hết chương 5407. Chương 5408 tiên đế triệu kiến. Người đang FPO. Khởi bẩm tiên đế đại nhân, không có gặp được cái gì, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiên ưng nói. Hắn coi là tiên đế là muốn thưởng hắn, ban thưởng hắn làm việc kiên cố. Vậy ngươi biết sao trừ ngươi ra, mặt khác hai cái tiên sứ cùng bọn hắn thủ hạ đều đã chết rồi. Tiên đế thản nhiên nói. Cái gì? Tiên ưng nháy mắt sững sờ, tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như suy nghĩ nhiều. Bất quá càng nhiều chấn kinh là mặt khác hai cái tiên sứ thế mà chết rồi. Loại chuyện này quả thực chính là quá làm cho hắn chấn kinh. Tiên sứ cùng thủ hạ trên thiên linh đại lục hẳn là vô địch tồn tại a, không thể nào, tiên đế đại nhân, chúng ta ở phía dưới đều là vô địch, không quản cao thủ như thế nào, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Đúng vậy a, các ngươi tiên lực lượng là vô địch, nhưng là bây giờ bọn hắn xác thực chết rồi, ta để người phát động khẩn cấp triệu hồi lệnh, chính là vì hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, mấy người bọn hắn là thế nào chết. Tiên đế nói. Tiên ưng đột nhiên nghĩ tới tiên đế đại nhân. Ta nhớ ra rồi, Tiên Ngọc đã từng cho ta phát qua lệnh tập hợp, để ta đi thất tông tội nơi đó tập hợp, bất quá ngay tại ta sắp đến thất tông tội thời điểm, ngài phát động lệnh tập hợp, vì lẽ đó ta cũng liền không có đi qua. Thất tông tội, đó là cái gì? Địa phương tiên đế hỏi lần nữa. Là thiên linh đại lục bên trên phi thường khổng lồ một cái thế lực này rất mạnh, nơi đó chủ nhân gọi là Hạ Thiên, xem như xuất hiện trên thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ. Mà lại rất nhiều nổi danh cao thủ cũng đều ở bên trong. Tiên ưng giải thích nói. Có phải hay không là bọn hắn làm? Tiên đế hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể nào, tiên đế đại nhân, người ở đó ta đều giao thủ qua, rất nhẹ nhàng liền đánh bại, thủ thành hai đại cao thủ thậm chí liền xuất thủ cũng không dám. Tiên ưng nói. Đối với điểm này hắn vẫn là vô cùng tự tin. Lúc ấy hắn cũng là hung hăng sửa chữa một chút thất tông tội những người kia. Mà hỏa đế cùng hắc tổ hai người chỉ là nhìn xem, không dám ra tay. Cái kia Hạ Thiên đâu cũng bị ngươi làm xong sao? Tiên đế hỏi. Không có, hắn lúc ấy vừa vặn không trong thành, coi như hắn tốt số đi. Tiên ưng vẫn luôn muốn hung hăng ngược một chút Hạ Thiên, bởi vì hắn cho rằng ngược Hạ Thiên sẽ là phi thường thoải mái sự tình. Ta xem là mạng ngươi tốt a, tiên đế nói. Cái này, tiên ưng lập tức sững sờ, hắn hiểu được tiên đế là có ý gì. Đại nhân, đây không có khả năng đi, hắn Hạ Thiên mặc dù nổi danh, nhưng cũng chỉ là trên thiên linh đại lục nổi danh mà thôi a, không có khả năng đối kháng chúng ta tiên. Nhưng là bây giờ sự thật còn tại đó, tiên đế mặt không thay đổi nói ra, thiên linh đại lục, vẫn luôn là chúng ta hậu hoa viên, ta tuyệt đối không cho phép nơi đó có người có thể uy hiếp nói chúng ta tiên điện người tồn tại, tiên liền hẳn là vô địch, là cao cao tại thượng. Áp đảo thiên linh đại lục, có thể đem thiên linh đại lục dẫm tại dưới chân tồn tại. Báo. Một tên thủ hạ vội vàng chạy vào. Dám trực tiếp chạy đến nơi đây thủ hạ, kia cũng là thân phận phi thường cao. Nói đi. Vừa rồi tiên điện bình chướng bị công kích, tên kia thủ hạ nói. Là đi ngang qua yêu thú sao? Tiên đế hỏi. Không, là một nhân loại, hắn tựa như là cố ý công kích bình chướng. Mặc dù không có đối bình chướng tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn vẫn là tại bình chướng xung quanh dạo qua một vòng. Có bóng giống chứ? Tiên đế hỏi. Có, tên kia thủ hạ nói xong trực tiếp mở ra hình ảnh. Làm tiên ưng nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, cả người hắn đều là sững sờ. Cái này. Cái này sao có thể? Hắn có phải hay không chính là cái kia gọi là Hạ Thiên nam nhân? Tiên đế trực tiếp hỏi. Tiên ưng cũng là nhẹ gật đầu. Một cái phổ phổ thông thông thiên linh đại lục người, chân nhũn ra có bản lĩnh giết tiên sứ, còn có bản lĩnh tìm tới tiên điện vị trí, người này không thể lưu a. Tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, sau đó phân phó nói đi cho ta gọi Thẩm Vương ra, để hắn đi giải quyết người này. Vâng. Thiên địa sơn xuống. Hạ Thiên một mực tại nhìn xem những này tiên pháp. Hắn phát hiện, những này tiên pháp thật đúng là đều là đầu cơ trục lợi đồ vật a, bất quá đối thiên linh đại lục người mà nói. Thật sự chính là bảo bối. Bởi vì thiên linh đại lục bên trên người, thiếu nhất chính là loại này lực lượng cường đại. Mà tiên điện người thiếu thốn nhất chính là kinh nghiệm tác chiến cùng sinh cùng tử ở giữa tôi luyện. Những chuyện này đối với thiên linh đại lục người mà nói, tự nhiên là không coi vào đâu. Nếu như đồng dạng tu luyện tiên lực lượng, cái kia chơi lên mạng đến, thiên linh đại lục người muốn so tiên điện người mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên có gì đó quái lạ a. Hạ Thiên phát hiện, mặc dù càng cao cấp hơn cấp công pháp càng lợi hại, nhưng tương tự, điều kiện cũng là càng hà khắc. Đầu tiên, thể theo kỹ càng nội dung bên trên nhìn, tối thiểu nhất có sức chiến đấu cùng tố chất thân thể yêu cầu. Người bình thường tu luyện công pháp cao cấp, quả thực chính là muốn chết đồng dạng. Tựa như là cấp 9 trở lên công pháp, nếu như người bình thường trực tiếp tu luyện, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi sức chiến đấu phá 15 vạn người có thể tu luyện. Mà 10 cấp công pháp, cái kia càng là sức chiến đấu 18 vạn trở lên người mới có thể tu luyện. Đương nhiên, cấp 7 cùng cấp 8 công pháp cũng đều là có hạn chế. Chỉ bất quá những này hạn chế đều có biện pháp giải quyết. Chỉ có cấp 9 trở lên công pháp rất khó giải quyết, bất quá Hạ Thiên cũng nghĩ đến biện pháp. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là muốn để thất tông tội 9 người cùng thương tội sư phụ tu luyện cấp 9 công pháp, mà Hắc Tổ cùng Hỏa Đế thì là tu luyện 10 cấp công pháp. Về phần hắn mình, Hạ Thiên đã tại đi đường của mình. Hắn giới vương quyết không có khả năng biến. Mà lại đan điền của hắn đã sớm phát sinh biến hóa, một âm một dương, đã không cách nào lại tu luyện những công pháp khác. Nếu như hắn có thể đem những công pháp này mang đi ra ngoài, để thất tông tội người học tập, cái kia thất tông tội thực lực tổng hợp liền sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại bọn hắn đều là có sung túc kinh nghiệm người, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không có tiên điện những người kia mau bệnh. Thậm chí có thể nói, hắn muốn đem phổ thông công pháp lớn diện tích khắc ấn, sau đó truyền ra toàn bộ thiên linh đại lục. Làm cho cả thiên linh đại lục người đều có thể học tập đến loại công pháp này. Lam Hải hiện tại đang cùng thiên linh đại lục khai chiến, nếu như thiên linh đại lục người đều học xong loại công pháp này, cái kia phản kích tự nhiên không là vấn đề, bất quá bước đầu tiên nhất định phải là muốn để những cái kia có bảo hộ người học tập, hơn nữa còn không thể để cho bọn hắn mang đi công pháp. Hạ Thiên cũng không muốn đại chiến còn chưa kết thúc, công pháp liền truyền đến Lam Hải bên trong đi. Như vậy, ưu thế của bọn hắn liền lại không có. Nghiên cứu tốt những công pháp này về sau, Hạ Thiên trong lòng cũng liền xem như có lực lượng. Sau đó hắn lấy ra cái kia mâm tròn cùng mảnh vỡ. Hắn có thể xác định, cái mâm tròn này chính là mảnh vỡ vị trí trung tâm. Hắn đem hai thứ đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó nhìn xem trước mặt hai tên này. Dung hợp đi, để ta nhìn ngươi chân chính hình dạng là dạng gì. Hạ Thiên hai tay vỗ. Hoàn mỹ dung hợp. Hết chương 5408. Chương 5409 Thánh Luân. Người đang ép tuy ô. Lần này hoàn mỹ dung hợp cũng là để Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Cái kia mảnh vỡ tại mâm tròn xung quanh không ngừng chuyển động. Mà mâm tròn cũng là dần dần tụ hợp lại với nhau. Tới đi, để ta nhìn ngươi hình thái. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái mâm tròn này nói. Bạch. Đúng lúc này, mâm tròn trung tâm đột nhiên hướng xung quanh hội tụ mà đi, mà lại những cái kia mảnh vỡ cũng giống như ẩn giấu đi, dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng biến thành một cái chiếc nhẫn, một cái phi thường phổ thông chiếc nhẫn. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Dung hợp về sau, những cái kia mảnh vỡ cùng khu vực trung tâm thế mà trực tiếp biến thành một chiếc nhẫn. Bất quá cái chữ kia vẫn là tại chiếc nhẫn phía trên. Làm sao biết vật này uy lực đâu? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này chiếc nhẫn. Lão đại, hắn giống như không phải cùng cái kia kỳ lân chạy nạn cùng nhau a. Tiểu Hỏa nói. Ân, không phải một bộ, nhưng hắn giống như càng thêm không đơn giản a. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một vòng. Sau đó hắn lực lượng trực tiếp chảy vào đến trong giới chỉ. Bạch. Động. Chiếc nhẫn nháy mắt động, sau đó tạo thành một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn. Có thể khống chế Hạ Thiên vừa nhìn thấy nơi này thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng mình không cách nào khống chế cái mâm tròn này đâu, nhưng là bây giờ xem ra, cái mâm tròn này tựa hồ là có thể khống chế. 3. Những cái kia mảnh vỡ tạo thành từng đạo lưỡi đao sắc bén. Trực tiếp tại mâm tròn xung quanh xuất hiện. Lão đại, thử một chút uy lực như thế nào? Tiểu Hỏa nói. Được, Hạ Thiên trực tiếp khống chế cái mâm tròn này đi công kích chung quanh cây cối. Bạch. Chém dưa thái rau. Hoàn toàn chính là chém dưa thái rau a. Cây cối nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, mà lại Hạ Thiên còn kiểm tra một chút cái kia cây cối. Chỉnh tề. Cây cối vô cùng chỉnh tề. Một điểm tì vết đều không có. Chính là như vậy bị trực tiếp chặt đứt. Thật là lợi hại a. Hạ Thiên ngay cả từng chút một lực cản đều không có cảm giác được, mà lại công kích thời điểm, cái mâm tròn này góc độ công kích cùng phương thức cũng đều là phi thường đáng sợ. Lão đại, ngài vừa rồi khống chế hắn công kích sao? Tiểu hỏa vội vàng hỏi. Không có, ta không có khống chế hắn, ta là trực tiếp lựa chọn công kích. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là lão đại, ta vừa rồi nhìn thấy hắn công kích thời điểm thay đổi tuyến đường. Tiểu hỏa nói. Chuyển biến tuyến đường. Nói cách khác, cái mâm tròn này thế mà tự mình lựa chọn tốt nhất công kích lộ tuyến. Lão đại, ngươi thật giống như chỉ cần mệnh lệnh nó là được rồi, không tin ngươi thử một chút tìm một cái nhất định phải chuyển biến mục tiêu. Tiểu hỏa nói. Ân. Hạ Thiên ngươi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn xem một mục tiêu, là bị mấy cây đại thụ ngăn trở mục tiêu. Một cái nhanh cự thạch. Hưu. Mâm tròn nháy mắt công kích. Bạch. Quả nhiên, mâm tròn trực tiếp vòng qua cái kia mấy cây đại thụ, trực tiếp đem phía sau đại thụ cự thạch mở ra. Quá tuyệt, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, lần này hắn xem như đạt được thật bảo bối. Vẻn vẹn chỉ bằng điểm này, hắn liền có thể phi thường khẳng định mà nói, mình thật đạt được bảo bối, mà lại cái mâm tròn này lực công kích phi thường khả quan, Hạ Thiên suy đoán, khả năng liền xem như những cao thủ kia hộ thể cũng đều có thể nhẹ nhõm triển khai. Bất quá Hạ Thiên lúc này cũng là có càng thêm có ý tứ ý nghĩ. Công kích cho ta nơi đó, còn có nơi đó. Hạ Thiên cố ý nhảy nói mấy nơi, đều là một cái hàng ngang, bất quá hắn là cách một mục tiêu nói. Hưu. Mâm tròn cũng là nháy mắt bay ra, trực tiếp đem Hạ Thiên mệnh lệnh mấy cái mục tiêu tất cả đều giải quyết, mà lại nó hoàn mỹ đem mấy cái kia Hạ Thiên hết chỗ chê mục tiêu tất cả đều lách qua. Lão đại. Thử một chút để hắn công kích mấy cái phương hướng khác nhau cùng không cùng vị trí. Tiểu hỏa cũng là chơi vui vẻ. Ân. Hạ Thiên trực tiếp mệnh lệnh mâm tròn công kích mấy cái khác biệt vị trí. Hiu hiu. Đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mâm tròn nháy mắt giải thể, chung quanh mảnh vỡ đánh về phía phương hướng khác nhau. Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, không quản hắn đưa ra dạng gì phương thức công kích đến. Cái mâm tròn này đều có thể hoàn mỹ làm được, mà lại làm so với hắn trong tưởng tượng càng tốt hơn. Những phương thức công kích này, hoàn toàn chính là các loại máu ngược A. Công kích cùng một nơi, Hạ Thiên nhìn đúng một khối đá lớn. Hưu. Mâm tròn vọt thẳng đi lên, mà lại công kích tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đi thẳng tới tảng đá lớn trước mặt. Bạch. Mâm tròn trực tiếp giải thể. Mảnh vỡ không ngừng cắt. Hoàn mỹ. Một cục đá to lớn, trực tiếp bị hắn cắt chém chỉnh tề. Quá trâu rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Bảo bối A. Cái mâm tròn này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bảo bối A. Lão đại, ngươi thử một chút có thể hay không phòng ngự. Tiểu hỏa nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hưu. Sau đó tiểu hỏa trực tiếp công kích Hạ Thiên. Phòng ngự. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Thua. Mâm tròn nháy mắt biến lớn, trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, mà tiểu hỏa công kích cũng là nháy mắt bị chặn. Oanh! Phản kích! Hạ Thiên trực tiếp phản kích, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không phản kích tiểu hỏa, mà là đem mục tiêu nhắm ngay tiểu hỏa sau lưng cự thạch. Hưu! Mâm tròn cũng không có động, vẫn là cản trước mặt Hạ Thiên, bởi vì tiểu hỏa còn tại công kích, bất quá mảnh vỡ lại bay thẳng đến tiểu hỏa đằng sau, đem tiểu hỏa phía sau cự thạch cắt nát. Quá sướng rồi, Hạ Thiên mặc dù là dùng kiếm, nhưng hắn đương nhiên không quan tâm phương thức công kích lại nhiều một chút. Đặc biệt là cái mâm tròn này. Hắn thật rất hài lòng a. Thu hoạch lần này là thật không nhỏ a, chỉ là đáng tiếc, thế mà để tiên ưng trốn thoát, bất quá ta cũng nhất định sẽ lại bắt đến hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là nhất định phải diệt tiên điện không thể. Nhưng tiên ưng hắn là nhất định phải diệt đi. Tiên điện người thích mình say mê, cái kia Hạ Thiên liền để bọn hắn đi say mê tốt. Hắn cũng không dám, nhưng nếu là tiên điện người lại đi thất tông tội trang B, vậy hắn coi như sẽ không nuông chiều. Lão đại, ta cảm giác cái mâm tròn này không đơn giản a, chúng ta chỉ sợ còn không có chân chính đào móc ra hắn lực lượng đến, nếu như có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp, nói không chừng là được rồi. Tiểu hỏa nói. Ân, là thật không đơn giản a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ hắn không cách nào chân chính cùng cái mâm tròn này tâm ý tương thông, nếu không hắn liền có thể trực tiếp biết mâm tròn tất cả năng lực. Lão đại, cho nó đặt tên đi, tiểu hỏa nói. Nếu là thánh khí, vậy liền thánh luân đi. Hạ Thiên nói, mặc dù danh tự rất đơn giản, nhưng lại thể hiện trừ cái này thánh luân bá đạo. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thiên địa sơn bên trên. Có người đến, Hạ Thiên nói. Tiểu hỏa về tới Hạ Thiên thể nội. Sau đó Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nơi này còn có người khác sao? Hắn không xác định, bất quá hắn suy đoán, 50% có thể là tiên điện người, bởi vì hắn vừa rồi công kích tiên điện, đối phương khẳng định sẽ có phản ứng, bất quá muốn thật là tiên điện người, vậy coi như tốt a. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hết chương 5409. Chương 5410 Thẩm Vương gia. Người đang ép tuy ô. Dần dần, người kia xuất hiện tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Người này một thân mặc lộng lẫy. Vô cùng tôn quý. Mà lại trên mặt của hắn viết hai chữ. Cao ngạo. Đạp. Hắn ba bước lóe lên, nhanh chóng đi tới Hạ Thiên vị trí, cuối cùng tại Hạ Thiên 50 mét bên ngoài đứng vững gọi là Hạ Thiên sao. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, thông chi ngươi một chút, ngươi phải chết, giết ngươi chính là tiên điện Thẩm Vương gia. Thẩm Vương gia phi thường tùy ý nói. Siêu. Sau đó Thẩm Vương gia nhẹ nhõm dậm chân đến Hạ Thiên trước mặt. Hắn hiển nhiên là muốn dùng nhất ung dung phương thức xử lý Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, thân thể sau đó lóe lên, hắn cảm giác đầu óc của người này giống như có vấn đề đi, loại này phương thức chiến đấu còn gọi là chiến đấu sao? Đạp. Hạ Thiên chân phải khẽ động, trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Không tệ lắm, Thẩm Vương gia nhìn Hạ Thiên một chút, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi là đến khôi hài? Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Vương gia hỏi. Ngươi làm sao lại minh bạch Thẩm Vương gia ý nghĩ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta vận dụng chân chính bản sự. Thẩm Vương gia nói xong, tay phải ngang một chảo. Siêu. Hạ Thiên nhẹ nhõm hiện lên. Hấp tinh chảo. Thẩm Vương gia tay phải vung lên. Ba. Một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp liền muốn đem Hạ Thiên hấp xả đi qua. Đương nhiên, điểm ấy hấp lực đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính cái gì, hắn thôn phệ chi hỏa hấp lực muốn so cái này lớn hơn, bất quá hắn vẫn là trôi qua, hắn muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Phốc. Thẩm Vương ra tay phải trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên quần áo, sau đó trên mặt lộ ra phi thường tùy ý thần sắc không có ý tứ, kết thúc. Kết thúc. Sau đó Thẩm Vương ra tay trái trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên ngực. Thánh lực lượng. Hắn lần này trực tiếp vận dụng thánh lực lượng, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp xử lý. Thế nhưng là Hạ Thiên không hề động. Lực lượng cường đại cũng không có để Hạ Thiên lui lại nửa bước. Người tại khôi hài sao? Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Vương ra hỏi. Hạ Thẩm Vương ra một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên không có việc gì. Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn không rõ, Hạ Thiên vì sao lại một chút sự tình đều không có, bình thường đến nói, hắn lần này cũng đã đem Hạ Thiên xử lý mới đúng. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Đã ngươi biết tên của ta, vậy liền hẳn phải biết ta tại sao tới a? Ta như là đã giết hai cái tiên sứ, vậy ngươi nói ta làm sao có thể không có đối kháng thánh. Tiên lực lượng biện pháp. Hạ Thiên vừa muốn nói thánh lực lượng, sợ đối phương nghe không hiểu, trực tiếp đổi giọng tiên lực. Thẩm Vương gia nhìn Hạ Thiên một chút, một cái cấp thấp thiên linh đại lục người, thế mà cũng có thể đối kháng tiên lực lượng, thật sự là trò cười, ngươi giết chết hai cái tiên sứ, ở trước mặt ta chẳng qua là tiểu đệ đồng dạng nhân vật, đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính bản sự đi. Oanh! Thẩm Vương gia thân thể khẽ động, chung quanh hắn xuất hiện cường đại bạo phá lực lượng. Một nháy mắt, hắn chỉnh thể khí thế trực tiếp phát sinh biến hóa sâu kiến. Ngươi biết cái gì gọi là lực lượng sao? Ta sẽ để cho ngươi thấy lực lượng chân chính là dạng gì. 3. Một đạo khí lưu cường đại nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, sau đó hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Chết đi. Thẩm Vương ra hét lớn một tiếng. Hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Thẩm Vương ra triệt để xử lý a, hơn nữa còn là một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Khí thế hùng hổ. Nhìn xem trước mặt xông tới Thẩm Vương gia, Hạ Thiên đứng ở nơi đó động cũng không động. Tại Thẩm Vương gia trong mắt, Hạ Thiên nhất định là bị sợ choáng váng, thậm chí quên phòng ngự cùng né tránh. Thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, nhìn đối phương năng lực, hắn chỉ có thể nói đối phương không xứng. Siêu. Thẩm Vương gia cường đại công kích đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Hấp lực trực tiếp đem Thẩm Vương gia lực lượng cùng cả người hắn tất cả đều hút tới. Sau đó hữu quyền của hắn trực tiếp đánh vào Thẩm Vương gia trên mặt. Thẩm Vương gia mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Phốc. Hắn miệng đầy nha nháy mắt nát. Chỉ toàn mẹ nó khoác lác 13, Hạ Thiên phi thường khó chịu nói, đối phương ở nơi đó mình thổi nửa ngày như 13, kết quả xông lên thời điểm, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên giải quyết cho. Chẳng khó khăn gì. Vô cùng đơn giản, dễ dàng làm xong. Thẩm Vương gia cả người đều ngớ ngẩn, hắn như vậy tự tin khoác lác 13, kết quả cuối cùng cứ như vậy bị Hạ Thiên dễ dàng giải quyết cho, kết quả này hắn có chút không thể nào tiếp thu được a. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Vương gia nói ra nói cho ta làm sao tiến vào tiên điện bên trong. Đi chết đi. Thẩm Vương gia dùng hết mình toàn bộ khí lực, trực tiếp quét về Hạ Thiên chân. Phốc. Hạ Thiên hai chân dùng sức hướng phía dưới dẫm mạnh. Rắc. Thẩm Vương gia hai chân cũng là nháy mắt nát. Kiêu ngạo như thế Thẩm Vương gia, hiện tại cứ như vậy bị Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Không nói đúng không, vậy ta có thể chậm rãi chơi với ngươi, ta có thể ngồi ở chỗ này từng chút một tra tấn ngươi, ta cam đoan ta trong vòng một năm sẽ không giống nhau. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, chúng ta người sẽ đến thu thập ngươi. Thẩm Vương gia phẫn nộ hô. Không sao, ta chính là đang chờ bọn hắn tới một cái, ta thu thập một cái, nếu như tất cả đều tới, vậy ta vừa vặn cũng tiết kiệm phiền toái, có thể tất cả đều thu thập hết rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nếu như đối phương chịu xuống tới, vậy hắn cũng bớt đi không ít phiền toái. Kêu thảm. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tra tấn đi lên. Hắn không thể không bội phục đám người này, rõ ràng một cái đều không phải xương cứng, nhưng không quản hỏi ai, bọn hắn cũng không chịu nói liên quan tới tiên điện sự tình. Hạ Thiên cũng không có khách khí, mà là tiếp tục tra tấn. Tiên điện bên trong. Ngươi nói cái gì? Thẩm Vương gia bị hắn đánh bại tiên đế sững sờ. Đúng vậy, tiên đế đại nhân, Thẩm Vương gia bị đánh bại, thám tử của chúng ta phát hiện, mặc dù Thẩm Vương gia còn chưa chết, nhưng hắn tình huống đã vô cùng kém, đối phương ngay tại tra tấn hắn. Tốt, đã bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích chúng ta tiên uy nghiêm, người này nhất định phải tiếp nhận tiên lửa giận. Tiên đế trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Tiên đế đại nhân, người này không đơn giản a. Hừ, ngươi quên sao mình là tiên, tiên tại sao có thể đi để ý một phàm nhân, để tiểu đội thứ nhất đại hùng dẫn người đi thôi, lần này nhất thiết phải đem đối phương diệt cho ta rơi, đúng, còn có hắn cái kia 30 tiểu đội đến 38 tiểu đội toàn bộ điều động, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể đánh mấy cái, đúng, đem hắn trên người chữ vật trang bị cũng cho ta mang về. Tiên đế trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù hắn cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần bí, nhưng hắn một chút cũng không có bỏ qua cho Hạ Thiên ý tứ. Hắn không muốn một người sống, bởi vì hắn cho rằng kia là hậu hoạn. Hết chương 5410. Chương 5411 Thánh Luân Hiển Uy. Người đang ép tuy ô. Thiên địa sơn xuống. Hạ Thiên một người ngồi ở chỗ đó. Trước mặt Thẩm Vương gia ở nơi đó không ngừng kêu thảm, Hạ Thiên hoàn toàn lạnh lùng. Đối với dạng này người, Hạ Thiên là sẽ không khách khí. Đối đãi ác nhân. Vậy sẽ phải so với hắn càng ác. Nếu như bây giờ là Hạ Thiên thua, vậy đối phương cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, vì đối phó tiên điện, hắn liền nhất định phải dùng phương pháp này. Tiên điện đã như vậy tự ngạo, vậy bọn hắn nhìn thấy thuộc hạ của mình bị người ngược đãi như vậy, liền nhất định sẽ xuống tới người. Hạ Thiên đã không thể đi lên, vậy hắn liền trực tiếp nghĩ biện pháp để bọn hắn xuống tới tốt. Kêu lớn tiếng một điểm, bằng không ngươi người ở phía trên nghe không được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Vương gia nói. A, Thẩm Vương gia kêu thảm cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên vừa rồi làm lớn ra cảm giác của hắn. Để đau đớn của hắn cảm giác làm lớn ra. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành, Thẩm Vương gia la lớn. Nghe được Thẩm Vương gia, Hạ Thiên cười, từng nói với hắn câu nói này quá nhiều người, cuối cùng những người kia mới gọi chết không yên lành. Ngươi người giống như tới a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã chờ lâu như vậy, phía trên rốt cục xuống tới người, là hắn biết phía trên những cái kia tự ngạo ra hỏa là không thể nào nén giận, những người kia từng cái tất cả đều là tự nhận là mình vượt qua người ta một bậc. Hiện tại bọn hắn người bị Hạ Thiên như thế đối đãi, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mà lại bọn hắn trước kia là không có thiên địch. Không có thiên địch liền sẽ muốn làm gì thì làm. Đây chính là tiên điện. Bọn hắn thánh lực lượng trên thiên linh đại lục vẫn luôn là vô địch, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại xuất hiện Hạ Thiên như thế một cái thiên địch, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên. Nếu như không giết hết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên chính là bọn hắn hậu hoạn, bọn hắn trong lòng một cây gai. Không nhổ cây gai này, vậy bọn hắn thật là ăn ngủ không yên a. Tới thật nhanh a, người còn không ít. Hạ Thiên lấy ra một bình rượu. Mỗi lần trước khi đại chiến, hắn đều thích uống rượu. Hắn cảm giác cái này rất dễ chịu. Có thể để hắn tại thời điểm chiến đấu càng thêm có dã tính. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Mấy chi chỉnh tề quân đội từ phương xa hành quân tới, cầm đầu một tên cái đầu cao hơn 10 trượng cự nhân. Người khổng lồ này vô cùng hùng tráng, nửa người trên mặc bóp ra. Oanh! Hắn mỗi lần đi một bước liền sẽ cho trên mặt đất mang đến chấn động to lớn. Cầm trong tay một cái cự đại bôn lôi chùy. Cứ như vậy từng bước đi lên phía trước. Đại gia hỏa a, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là lộ ra một tia dáng tươi cười. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta nhìn ngươi chết như thế nào, đại hùng tới, hắn một quyền liền có thể hủy đi một tòa thành thị, vũ khí trong tay hắn có thể để giang hải đảo lưu, không khí nghịch chuyển, sơn băng địa liệt. Thẩm Vương gia cười lớn nói. Ngươi đã vô dụng, Hạ Thiên chân tại Thẩm Vương gia trên cổ đá một cước, cũng coi là cho Thẩm Vương gia một cái giải thoát. Đối với Thẩm Vương gia đến nói, còn sống chính là thống khổ. Hạ Thiên để hắn còn sống, chính là vì dẫn tiên điện người xuống tới, đã hiện tại tiên điện người đã xuống tới, vậy hắn cũng không cần để hắn còn sống. Thẩm Vương gia chết rồi. Hắn chết phi thường đột nhiên. Hắn mới vừa rồi còn đang nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức đi cười Hạ Thiên, hắn thậm chí muốn xem đến đại hùng đi giết Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng hắn đã không có cơ hội. Hạ Thiên đại hùng thanh âm phi thường lớn, hắn hét lớn thậm chí để chung quanh cây cối đều đi theo động. Giống như là một trận gió mạnh tới đồng dạng. Cái đầu lớn liền hữu dụng không Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đại hùng hỏi. Oanh! Đại hùng đi về phía trước một bước. Sau đó chân phải của hắn trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Oanh! Mặt đất nháy mắt nát, những cái kia đá vụn phóng lên tận trời. Giết! Đại hùng hét lớn một tiếng, sau đó từng đoàn thánh lực lượng đem những cái kia đá vụn bao trùm, sau đó bị đại hùng dạng này hét lớn cho sông bay, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Vẻn vẹn là chiêu này liền đã có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên linh đại lục bên trên những cao thủ kia. Thánh Luân! Hạ Thiên muốn thử một chút Thánh Luân có thể hay không công kích bao khỏa thánh lực lượng công kích. Hưu. Thánh Luân nháy mắt công kích. Tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc. Những tảng đá kia tất cả đều bị cắt ra, mà lại phía trên thánh lực lượng cũng đều biến mất. Lợi hại a, Hạ Thiên trước đó liền cảm giác cái này Thánh Luân không đơn giản, chỉ bất quá hắn không xác định đến cùng có thể hay không cùng thánh lực lượng chống lại. Nếu như không thể, vậy đối với hắn tạm thời tác dụng liền không có lớn như vậy. Nhưng là bây giờ hắn xác nhận. Cái này Thánh Luân tác dụng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Lại có thể đem bao khỏa thánh lực lượng tảng đá mở ra, mà lại nháy mắt đem thánh lực lượng bài trừ. Hà Đại Hùng nhướng mày, ngươi chính là dựa vào vật này đánh bại Thẩm Vương gia a. Đại Hùng nhìn thấy Hạ Thiên vũ khí lúc, liền trực tiếp cho xuống một cái định nghĩa. Hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là dựa vào chính mình bản sự chiến thắng Thẩm Vương gia. Mà là dựa vào cái này vũ khí. Vì lẽ đó hắn vì lẽ đó tránh đi cái kia vũ khí, vậy liền có thể nhẹ nhõm xử lý Hạ Thiên. Trong mắt hắn, không quản Hạ Thiên vũ khí bao nhiêu lợi hại, từ đầu đến cuối đều chỉ là ngoại lực mà thôi. Cùng hắn loại này chân chính luyện ra được bản sự khẳng định là không thể so được. Hắn có tự tin xử lý Hạ Thiên. Bên trên, xử lý hắn. Đại Hùng sau khi nói xong, mấy ngàn nói thánh lực lượng công kích trực tiếp đánh tới hướng hắn. Phòng ngự. Hạ Thiên hạ lệnh. Thánh Luân nháy mắt bảo vệ tốt những người kia tiên lực công kích. Mấy ngàn nói thánh lực lượng công kích tất cả đều bị Thánh Luân phòng ngự lại, một điểm tiết lộ đều không có, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào công kích đến Hạ Thiên. Lực phòng ngự rất mạnh a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là lần thứ nhất sử dụng Thánh Luân thực chiến. Hiệu quả vô cùng tốt. Phản kích. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hiu hiu hiu. Những cái kia mảnh vỡ bay thẳng ra ngoài. Hạ Thiên để phản kích chính là những công kích kia hắn người. Quả nhiên, mảnh vỡ trực tiếp vòng qua Đại Hùng, bay về phía sau hắn những người kia. Oanh. Đúng lúc này, Đại Hùng cũng là trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên. Vũ khí trong tay hắn một vòng, đánh tới hướng Hạ Thiên trước mặt Thánh Luân. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ để Hạ Thiên lui về phía sau mấy bước. Xem ra Thánh Luân có thể phòng ngự được đặc thù lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải man lực a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại không biết Thánh Luân đều có năng lực gì, vì lẽ đó vừa vặn có thể cầm những người này thí nghiệm Thánh Luân uy lực. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả đều theo Đại Hùng sau lưng truyền đến. Hạ Lam Đại Hùng quay đầu lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phía sau mình đã ngã xuống một mảng lớn người. Người chủ quan a, đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm, sau đó hắn cảm giác bờ vai của mình phảng phất bị cái gì bắt lấy đồng dạng. Mất khống chế. Thân thể của hắn thế mà không kiểm soát. Giống như là bị người quăng bay đi ra ngoài đồng dạng. Không, không phải giống như. Là được. Thân thể của hắn nháy mắt bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Công kích. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Cùng lúc đó, những cái kia mảnh vỡ cũng tất cả đều xông về Đại Hùng. Hết chương 5411. Chương 5412 một người tọa trấn. Người đang FPO. Hưu. Phân giải. Thánh Luân đang bay ra đi về sau. Nháy mắt phân giải. Trực tiếp cắt chém tại đối phương cái kia to lớn vũ khí phía trên. Bạch bạch. Nát. Đối phương cái kia to lớn vũ khí nháy mắt nát, trực tiếp bị Hạ Thiên Thánh Luân cho hủy diệt, loại này hủy diệt là trực tiếp tính. Mảnh vỡ không ngừng cắt chém, đối phương vũ khí ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có. Ầm ầm. Hủy diệt. Cái gì? Đại Hùng lập tức giật mình. Hắn vốn cho là cái này có thể đem Hạ Thiên hủy diệt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vũ khí của mình cư nhiên như thế yếu đuối. Thế mà bị Hạ Thiên nháy mắt hủy diệt. Bất quá hắn cũng là thấy qua việc đời người. Tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hiện tại vũ khí của ngươi không có ở đây, ta nhìn ngươi còn thế nào phòng ngự. Đại Hùng cho rằng, không có vũ khí Hạ Thiên chính là một cái phế vật, mình có thể nhẹ nhõm hủy diệt đối phương. Phá. Một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hủy diệt. Hắn một quyền này mắt thấy liền muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt. Buồn cười. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể của hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại vòng xoáy, vô cùng cường đại hấp lực nháy mắt đem xung quanh hết thảy tất cả đều hút tới. Lúc này Đại Hùng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Trên người hắn tiên lực lượng thế mà trong nháy mắt biến mất. Mà lại thân thể của hắn cũng giống như là không nghe sai khiến, toàn bộ thân thể đều đã mất đi cân bằng. Phốc. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Cầm long thủ. Tay của hắn trực tiếp bắt bỏ vào đến đối phương huyết nhục bên trong, sau đó dùng sức bóp, tay phải trong không khí dùng sức một đập. Ầm ầm. Tựa như là tiểu hài tử ném qua vai đồng dạng. Nhẹ nhõm đem Đại Hùng cho ngã sấp xuống. Tại thời khắc này, Đại Hùng bị Hạ Thiên té bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn là thật mộng, tại trong ấn tượng của hắn, mình lực lượng hẳn là vô cùng lớn mới đúng a, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, hắn cứ như vậy như thế nhẹ nhõm bị quật bay. Hạ Thiên tay phải vung lên. Giết. Hiu hiu hiu. Thánh Luân bay thẳng trở về, sau đó hung hăng đập vào Đại Hùng tứ chi phía trên. Phốc. Đại Hùng tứ chi cũng là trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Không. Đại Hùng hoảng sợ hô. Thế nhưng là Hạ Thiên không có nương tay. Lại tới một con tin, Hạ Thiên cũng không có trực tiếp đi giết Đại Hùng, mà là đem hắn phế đi, sau đó tiếp tục tra tấn, để Đại Hùng không ngừng kêu rên, về phần Đại Hùng những cái kia thủ hạ. Đã toàn bộ bị KO. Mặc dù bọn hắn đều tu luyện thánh lực lượng, tại người bình thường trước mặt tất cả đều là vô địch tồn tại, thế nhưng là tại bọn hắn đã mất đi thánh lực lượng bảo hộ về sau, bọn hắn những người này liền hoàn toàn biến thành yếu đuối tiểu nhân vật. Những tiểu nhân vật này cũng là tất cả đều bị KO. Phi thường nhẹ nhõm. Thậm chí cùng thiên linh đại lục bên trên những cái kia người bình thường đều không thể đánh đồng. Bởi vì bọn hắn bản thân chỉ còn thiếu kinh nghiệm tác chiến, thiếu khuyết sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ, trừ đi thánh lực lượng, bọn hắn cái gì cũng không biết. Chỉ có thể dạng này bị Hạ Thiên giết chết. Ai, thật sự là đáng tiếc. Hạ Thiên thở dài một hơi, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, trong mắt hắn, những người này quả thực chính là lãng phí. Bọn hắn có được thánh lực lượng tốt như vậy lực lượng, đáng tiếc bọn hắn lại vận dụng không tốt. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể thua thảm như vậy. Không thể nào, không thể nào. Đại Hùng la lớn, hắn hiển nhiên là không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến, đây hết thảy quả thực chính là quá làm cho hắn khó hiểu. Hắn thế mà thua. Trước mặt hắn thế mà đứng một cái hắn nhất xem thường người. Ta chỉ muốn nghe được ngươi kêu thảm. Hạ Thiên chân tại Đại Hùng trên ngực dùng sức đạp một chút. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Đại Hùng cũng là triệt để hét thảm lên. Thân thể của hắn so người bình thường lớn hơn nhiều lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn để hắn thống khổ hơn một chút, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng có thể càng lớn, dạng này phía trên xuống tới thám tử cũng có thể nghe càng rõ ràng hơn một chút. Hạ Thiên chính là muốn một người ở đây tọa trấn. Không quản đối phương tới là ai. Tới bao nhiêu người, tới có phải là người, hắn tất cả đều tiếp lấy. Tới một cái, diệt một cái. Hắn tới đây bản thân cũng không phải là tới giảng đạo lý, mà lại hắn cũng biết, cùng những người này giảng đạo lý là vô dụng, bọn hắn đã cao ngạo quen thuộc, trong mắt bọn họ, người khác đều là cấp thấp người, bọn hắn xem thường bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói lại nhiều đều không dùng. Chỉ có thể làm. Dùng thực lực đến làm cho đối phương khuất phục. Nếu như đối phương thật khuất phục, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không lại cho đối phương xoay người cơ hội. Có ít người là nuôi không quen. Người tại cường đại thời điểm bỏ qua đối phương, nhưng là đối phương trưởng thành về sau, cũng không nhất định sẽ bỏ qua ngươi, thậm chí hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Hạ Thiên cũng không sợ những này, nhưng hắn có thân nhân, có bằng hữu. Thanh âm quá nhỏ, lại lớn một điểm, Hạ Thiên quát lớn. Hắn cũng là một cước trực tiếp đạp gãy Đại Hùng xương sườn. A! Tiếng kêu thảm thiết. Đại Hùng xương sườn trực tiếp gãy thành hơn 10 cây. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên một cước này uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thê thảm. Đại Hùng mặc dù cũng là một cái ngạnh hán, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt tại tiên điện phía trên, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này tổn thương. Cái này cũng liền để hắn vừa gặp phải thống khổ liền không thể chịu đựng được. Điểm này, thiên linh đại lục bên trên người liền tốt hơn bọn hắn nhiều. Mặc dù thiên linh đại lục bên trên người đánh không lại bọn hắn, nhưng xương cốt vẫn tương đối cứng rắn. Nếu như đối phương thật là cùng Hạ Thiên cùng chết nhân vật, cái kia không quản Hạ Thiên làm sao tra tấn bọn hắn đều sẽ chết cắn răng, một cái đau nhức lời sẽ không kêu đi ra. Không Đại Hùng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Cái này không đơn thuần là thất bại, cũng là sỉ nhục. Hắn theo ra đời một khắc kia trở đi, chính là cao cao tại thượng, hắn theo nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là muốn so thiên linh đại lục bên trên người cao quý, nhưng là bây giờ chính là một cái cấp thấp người đem hắn dẫm tại dưới chân. Cái này loại tâm lý bên trên áp lực để hắn không thể thừa nhận. Khóc. Như thế lớn một cái hán tử thế mà khóc. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn cũng đã gặp người khác khóc, nhưng đó là bản năng của thân thể, mà không phải cố ý khóc, nhưng là bây giờ cái này Đại Hùng, dáng dấp như thế lớn, lại tại khóc, mà lại là chính hắn chủ quan bên trên muốn khóc. Có chút ý tứ a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, như vậy, cái kia Đại Hùng tiếng khóc rất nhanh liền sẽ bị người nghe được, đến lúc đó phía trên nói không chừng sẽ còn phái người đến, mà hắn cũng liền có thể đem những cao thủ kia bắt lấy, dạng này đối phương cũng sẽ từng bước tặng đầu người. Hắn an vị ở đây một người đối kháng toàn bộ tiên điện. Hạ Thiên hiện tại cũng không sốt ruột trở về. Hắn biết thiên linh đại lục cùng Lam Hải ở giữa chiến đấu, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm phi thường kịch liệt, nhưng đó là bởi vì bọn hắn yên lặng quá lâu, vừa mới bắt đầu thời điểm có loại kia bốc đồng, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, chờ bọn hắn bốc đồng không có, chiến đấu cũng sẽ giằng co xuống tới, là một trận đánh lâu dài. Lam Hải, các ngươi liền đợi đến đại lễ của ta đi. Hết chương 5412. Chương 5413 trở về dạy công phu. Người đang FPO. Mà lại nhân loại cùng Lam Hải người chiến đấu, chỉ có thể chiếm tiện nghi. Bởi vì đối phương cần đổ bộ. Trong nước bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng là trên đất bằng, bọn hắn liền không đáng chú ý. Chủ yếu nhất là Lam Hải người trên thân tất cả đều là bảo bối, đối với nhân loại người tu luyện đến nói, có rất lớn chỗ tốt, mà nhân loại nếu như chết rồi, bọn hắn không có tác dụng gì, chỉ có thể đi lấy nhân loại chữ vật trang bị mà thôi. Mà lại vậy vẫn là chiến đấu thắng về sau mới có cơ hội quét dọn chiến trường. Trận chiến tranh này mặc dù là ta bốc lên, nhưng là song phương tựa hồ cũng vô cùng hưởng thụ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn giết Long Nhãn Thần Đế, dẫn đến trận chiến tranh này triệt để bạo phát, thế nhưng là đồng dạng, hắn phát hiện, không quản là Lam Hải người, vẫn là Thiên Linh Đại Lục bên trên người, bọn hắn tựa hồ cũng phi thường hưởng thụ trận chiến đấu này. Không có ai đi oán trách, cũng không có người lui về sau, thậm chí đều muốn ngay lập tức tiến đến chiến trường. Loại này cấp bậc đại chiến, hẳn là tối thiểu nhất cũng có thể đánh lên trên vạn năm đi, mà trước trước sau sau dự uy hẳn là cũng có thể tiếp tục vài vạn năm, bất quá nếu là ta có thể đem những cái kia tu luyện thánh lực lượng phương pháp truyền bá ra, cái kia Thiên Linh Đại Lục thực lực tổng hợp liền sẽ mạnh lên, đến lúc đó đại chiến hẳn là sẽ nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, thánh lực lượng loại vật này không thích hợp xuất sinh liền luyện, nhưng là có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử cảm ngộ người lại tu luyện. Vậy liền có thể đem mình thực lực tăng lên trên diện rộng. Đợi đến thời điểm những cái kia Lam Hải người thời điểm chiến đấu, cũng nhất định sẽ bị xuất kỳ bất ý, nháy mắt toàn bộ xử lý. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Chờ đợi. Hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi, lặng lặng ở chỗ này chờ đợi, chờ chuyện nơi đây tất cả đều kết thúc về sau, hắn liền muốn về Thất Tông Tội, sau đó đem những này tu luyện thánh lực lượng phương pháp truyền thụ cho Thất Tông Tội người. Về sau đem bình thường nhất phương pháp tu luyện cấp cho ra ngoài. Bất quá chỉ có thể cho người bên ngoài bình thường nhất phương pháp tu luyện, nếu không Thiên Linh Đại Lục nội bộ sẽ xuất hiện náo động, cũng liền càng thêm không tốt nắm trong tay. Mà lại hắn cũng phải vì mình những huynh đệ kia lưu một đầu đường lui. Cho bọn hắn mạnh nhất, vậy coi như là về sau có người muốn tổn thương bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Về phần hắn, hắn là muốn mở ra trên thân phụ thân bí mật, sau đó đi tìm mẫu thân cùng lão bà của mình nhóm. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể thật tốt cùng người nhà nhóm sinh hoạt chung một chỗ. Chờ ta, Hạ Thiên nhìn về phía không trung. Tiên điện bên trong. Ngươi nói cái gì đại hùng thất bại rồi mà lại những cái kia thủ hạ cũng toàn quân bị diệt thần đế mắt mở thật to, từ khi tiên điện khai sáng đến nay, cho tới bây giờ đều không có nhận qua như thế tổn thất nặng nề a. Mặc dù trước đó cũng xuất hiện một chút biến cố, bất quá từ khi bọn hắn làm tiên sứ chế độ về sau, những cái kia biến cố cũng liền không còn xuất hiện. Đúng vậy, tiên đế đại nhân, đại hùng thất bại, tứ chi của hắn tất cả đều bị chặt đứt, mà lại nhân loại kia còn tại tra tấn hắn, chúng ta dưới người đi về sau, có thể nghe được đại hùng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc. Khóc thần đế nhướng mày. Đây quả thật là để hắn vô cùng không cao hứng a, đại hùng thế nhưng là tráng hắn a. Nhưng là bây giờ hắn thế mà khóc, cái này để hắn khó mà tiếp nhận. Thậm chí có thể nói, loại chuyện này sẽ trở thành trong lòng của hắn không thích nhất sự tình a. Đúng vậy, thần đế đại nhân, đại hùng tiếng khóc phi thường lớn. Đủ rồi, tiên đế sắc mặt phi thường khó coi. Tiên đế đại nhân, chúng ta còn muốn làm những gì sao? Không cần, tạm thời trước không cần quản hắn, hắn người này có chút cổ quái, như là đã biết thân phận của hắn. Như vậy là đủ rồi, cùng lắm thì liền đi dò xét hang ổ của hắn. Tiên đế đại nhân tạm thời cũng không có ý định để cho mình người đi chịu chết. Hắn hiện tại cảm giác Hạ Thiên có chút thần bí a. Vì lẽ đó hắn hy vọng trước điều tra rõ ràng Hạ Thiên năng lực, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là dựa vào bản lãnh gì đánh giết bọn hắn người. Đây mới là trọng yếu nhất. Tiên điện trước kia là không có thiên địch. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện dạng này một tồn tại đặc thù. Vâng, tiên đế đại nhân, người kia lui ra ngoài. Không có tăng binh. Mặc dù đại hùng một mực tại khóc, có thể lên mặt một mực chính là không có từng binh. Thời gian một ngày. 2 ngày thời gian. 5 ngày thời gian. Thời gian nửa tháng. Hạ Thiên rốt cục ngồi không yên, hắn hiểu được, đối phương nếu như muốn tăng viện, vậy liền nhất định sẽ dám ở lúc này đến tăng viện, thời gian nửa tháng cũng không tới, vậy liền chứng minh đối phương nhận sợ. Bọn hắn những người này từng cái phi thường tự ngạo, mà lại ta là cái đinh trong mắt của bọn họ, nếu như không đem ta xử lý, bọn hắn làm sao có thể ngủ. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nghĩ đến có thể là bọn hắn đang chờ ta buông lỏng cảnh giác, sau đó nghĩ biện pháp đối phó ta đi. Hạ Thiên nghĩ thông suốt. Hắn phi thường rõ ràng, những người này cũng đều là hướng về phía hắn tới, nhưng là bây giờ những người này thế mà một cái đều không có xuống tới. Ý kia liền rất rõ ràng, bọn hắn không dám tới Minh, vì lẽ đó dự định đến ngầm. Chơi một chút thủ đoạn hèn hạ. Tốt, đã các người muốn chơi, vậy ta liền bồi các người chậm rãi chơi. Hạ Thiên trực tiếp xử lý Đại Hùng, hiện tại cái này Đại Hùng đã vô dụng. Đối phương căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn, mà là muốn triệt để đem hắn giải quyết. Đạp. Hạ Thiên rời đi Thiên Địa Sơn, mặc dù nơi này còn có rất nhiều bí mật, bất quá Hạ Thiên tạm thời không có ý định ở đây dừng lại, hắn muốn rời khỏi nơi này, trở lại Thất Tông Tội, để cho mình người ngay lập tức có thể học tập đến những này đỉnh cấp thánh lực lượng phương pháp tu luyện. Đến lúc đó chờ bọn hắn tu luyện thành công, vậy coi như là Tiên Điện Tiên Đế tự mình xuất thủ, khẳng định cũng không phải là đối thủ của bọn họ. 3. Hạ Thiên tại trước khi đi, đem nơi này bố trí rất nhiều trận pháp, đương nhiên, đều không phải dùng để công kích, mà là để dùng cho Hạ Thiên phát tín hiệu. Chỉ cần có người từ nơi này đi ra, cái kia Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức biết. Làm xong, hiện tại có thể đi, Hạ Thiên thân thể lóe lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không gian ngư. 3. Đi. Hạ Thiên một đường phi nước đại. Hắn muốn nhanh lên trở lại Thất Tông Tội bên trong. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền trở về. Thiên Địa Sơn bên trong, nơi này là chân chính bên trong. Một nam một nữ nằm trên mặt đất. Ta đây là thế nào? A Băng không hiểu nhìn thoáng qua xung quanh. Đột nhiên nàng nghĩ tới, sau đó nàng vội vàng hướng xung quanh nhìn lại. Choáng váng. Nàng cả người tất cả đều choáng váng. Nàng hiện tại triệt để không biết nên nói cái gì. Nàng phát hiện hết thảy tất cả đều biến mất, sau đó nàng vội vàng chạy tới Mông Tạp bên người, thế nhưng là Mông Tạp đã chết. Làm sao có thể, vì sao lại biến thành dạng này? A Băng vội vàng tìm kiếm mâm tròn. Thế nhưng là không quản nàng làm sao tìm được, cũng không tìm tới mâm tròn. Không, không phải như vậy, ta không ra được, ta muốn vây chết ở chỗ này. A Băng đột nhiên nghĩ đến, nơi này không có mâm tròn là không cách nào xuất nhập nơi này. Vậy hắn liền bị triệt để vây chết ở chỗ này. Hết chương 5413. Chương 5414 Thất Tông Tội quật khởi. Người đang ép FPO. Không, ta không nên chết ở đây, có người sao? Có người có thể mau cứu ta sao? Để ta làm cái gì đều được. A Băng phẫn nộ hô. Thế nhưng là không có người đáp lại nàng, nơi này chỉ có hồi âm, chính hắn hồi âm, cũng chỉ có hồi âm đang trả lời nàng. Cô độc. Trong nháy mắt liền đem nàng bao vây lại. Nơi này chỉ có một mình nàng, còn có một người chết. Mà lại là một cái nguyền rủa nàng người chết. Mặc dù nơi này không hề tăm tối. Thế nhưng là làm một người bị giam tại trống vắng trong phòng lúc, hắn sẽ xuất hiện đủ loại sợ hãi. Những này sợ hãi sẽ để cho hắn theo đáy lòng bắt đầu sợ hãi. Thậm chí nàng cũng không biết mình đang sợ thứ gì, nhưng hắn chính là biết mình đang sợ. Loại cảm giác này là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người đâu có người sao? A Băng trong ánh mắt bắt đầu chảy ra nước mắt. Nàng rõ ràng khoảng cách thành công chỉ có khoảng cách nửa bước, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Những thứ kia cũng bị mất, chỉ có một mình nàng bị giam ở đây. Nàng không ra được. Nàng muốn bị vây chết ở chỗ này. Tử vong có lúc cũng không đáng sợ, nhưng là cô độc đáng sợ nhất. A Băng ở chỗ này chờ đợi. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, nàng muốn tự sát. Thế nhưng là làm đao vừa muốn cắm vào trái tim của nàng lúc, nàng dừng tay, mặc dù nàng giết qua không ít người, nhưng là để nàng đi giết mình thời điểm, nàng liền không có dũng khí đó. Cũng không có cái kia quả quyết. Hận. Nàng muốn hận, thế nhưng là nàng lại không biết nên đi hận ai. Vì cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy? A Băng cho rằng, mình lập tức liền muốn trở thành thiên linh đại lục bên trên cái thứ nhất nữ đế, thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, giấc mộng của mình cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước. Không cam tâm. Nàng thật phi thường không cam tâm. Không, ta không thể chết ở đây, ta muốn tìm mở miệng, nhất định có ra miệng. A Băng bắt đầu ở bốn phía gõ, tìm kiếm khắp nơi. 7 ngày. 10 ngày. Nàng mặc dù trong nội tâm đã bỏ đi, nhưng là thân thể của nàng bản năng cũng không có từ bỏ, nàng muốn sống, không muốn chết, cho nên nàng cũng là một mực tại nơi này tìm kiếm lấy. Cô độc để cặp mắt của nàng vô thần, để thân thể của nàng mệt nhọc. Thậm chí bắt đầu già yếu. Dày vò. Mỗi một phút đối với nàng đến nói đều là dày vò, nhưng nàng còn chưa chết dũng khí, cho nên nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Oanh. Ngay tại nàng đã triệt để tuyệt vọng lúc. Tay của nàng trong lúc vô tình đụng phải trong góc một cái chữ nhỏ phía trên. Cái chữ này quá nhỏ. Người bình thường tuyệt đối không cách nào nhìn thấy, mà lại vị trí cũng quá vắng vẻ. Ầm ầm. Thân thể của nàng bắt đầu tung tích. Ta là phải chết sao? A Băng nhắm mắt lại, nàng đã bắt đầu hưởng thụ tử vong. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã về tới thất tông tội. Tại hắn trở lại thất tông tội về sau, chuyện thứ nhất chính là tướng ở bên ngoài thất tông tội tất cả mọi người triệu hồi, mà lại đem thất tông tội bên trong nhân vật trọng yếu tất cả đều gọi vào cùng một chỗ. Ngươi nói là, ngươi giết tiên điện mấy ngàn người, Hỏa Đế mắt mở thật to. Hắn sống lâu như vậy. Tiên điện quả thực chính là trong lòng hắn một khối đá lớn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà giết mấy ngàn tên tiên điện người. Tiên điện người, bọn hắn chỉ bất quá hiểu một chút sớm vận dụng thánh lực lượng phương pháp, vì lẽ đó thánh lực lượng nghiền ép, mới khiến cho thiên linh đại lục người không cách nào chiến thắng bọn hắn. Bất quá ta lần này đi ra thu hoạch cũng không nhỏ, ta cũng đồng dạng làm tới thánh lực lượng phương pháp tu luyện. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thánh lực lượng phương pháp tu luyện. Bọn hắn đều là được chứng kiến những cái kia tiên sứ đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, hiện tại Hạ Thiên nói hắn đạt được thánh lực lượng phương pháp tu luyện. Đây đối với bọn hắn đến nói, là một cái tin tức quan trọng a. Tin tức này để bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Cảm giác được hưng phấn a. Là cho chúng ta a? Thương tội vội vàng hỏi. Đúng thế, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, đây chính là bọn họ nhận biết cái kia Hạ Thiên A, có chỗ tốt gì đều muốn ngay lập tức cho các huynh đệ cầm về. Tiên điện tiên pháp hết thảy chia làm 9 cấp, theo cấp 1 đến cấp 9, càng cao cấp hơn cấp càng mạnh, đồng dạng, cần căn cơ cũng liền càng cao, bình thường đến nói, các ngươi mỗi người đều kém một chút, bất quá ta cũng có biện pháp giúp các ngươi tu luyện siêu việt các ngươi năng lực tiên pháp, tỉ như nói. Sức chiến đấu 15 vạn trở lên người mới có thể tu luyện cấp 9 tiên pháp, nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp để các ngươi 9 cái tất cả đều tu luyện, mà sức chiến đấu 18 vạn trở lên người mới có thể tu luyện 10 cấp tiên pháp, vì lẽ đó thương tội hai người sư phụ cũng liền không đủ, bất quá ta cũng có thể nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tiên điện đẳng cấp cao nhất là cấp 9, mà chúng ta là 10 cấp đúng không? Thương tội vội vàng hỏi. Không sai. Năm đó tiên điện lấy được bảo tàng lớn nhất chính là cấp 9, mà chúng ta bây giờ lấy được tối cao là 10 cấp, mà lại đó cũng không phải chủ yếu nhất. Ta phát hiện, tiên điện phần lớn người đều không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến, cũng không có sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ, vì lẽ đó bọn hắn năng lực thực chiến vô cùng chênh lệch, chỉ cần để bọn hắn tiên lực lượng không được tác dụng, vậy bọn hắn chính là thái điểu. Đương nhiên, tiên điện những người khai sáng thực lực nhất định rất mạnh, bất quá ta cho rằng bọn họ những năm gần đây khẳng định là quá mức ỷ lại tiên lực. Vì lẽ đó bọn hắn đều không có đột phá, chỉ cần Hỏa Đế 4 người các ngươi tu luyện thành 10 cấp tiên pháp, vậy đối phương liền nhất định không phải là đối thủ của các ngươi. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Một mực chiến đấu người, cùng những cái kia đã quên bản năng chiến đấu người tiến hành tử chiến, chiến thắng người tuyệt đối là loại kia một mực chiến đấu người. Đây là không có cái gì huyền niệm sự tình. Tốt, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Đám người nhẹ gật đầu. Còn có. Cấp 6 trở lên tiên pháp đều phải là thất tông tội hạch tâm nhân viên tu luyện, cấp 7 cùng cấp 8 thì là muốn người thân cận nhất tu luyện, cấp 8, vậy thì nhất định phải là trừ mấy người các ngươi coi là người thân nhất, về phần cấp 5 liền có thể để chúng ta tinh anh bắt đầu tu luyện, cấp 4 có thể để chúng ta chiến sĩ cùng người bên trong thành tu luyện, cấp 3 trở xuống tiến hành bán, số lớn thắc ấn, số lớn bán, Thác Ấn phương thức để ải nhân tộc công tượng làm, dạng này người khác liền không cách nào phục chế, giá cả xuống đến thấp nhất, liền một tội tệ đi, cái giá tiền này cũng không cao, nhưng cũng không thấp, dạng này liền có thể cam đoan chất lượng, nhóm đầu tiên có thể để các thế lực lớn mua, còn lại từng chút một truyền đến thiên linh đại lục các nơi đi. Hạ Thiên một hơi đem những này tất cả đều nói ra. Ngươi sẽ không là để người người đều tu luyện những này tiên pháp đi. Hoa Kiểm Vương sững sờ. Không sai, ta chính là muốn để người người đều tu luyện, bất quá các ngươi nhất định phải ở phía dưới chú giải, không có thực lực người không thể tu luyện, nếu không hại người hại mình, mà lại nhất định phải là có sung túc kinh nghiệm tác chiến người mới có thể tu luyện. Hạ Thiên không muốn chậm trễ tiếp theo bối nhân tu luyện các ngươi đoán, đến lúc đó thiên linh đại lục sẽ phát sinh chuyện gì. Hết chương 5414. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5415 tổ chức đại hội. Người đăng FPO. Như vậy, nhiều nhất một vạn năm, toàn bộ thiên linh đại lục tất cả mọi người sẽ tiên pháp. Hoa Kiểm Vương trên mặt cũng là có một tia mong đợi. Tiên pháp gì, kỳ thật đều là chính bọn hắn đặt tên, trên thực tế chính là tu luyện thánh lực lượng đường tắt, nhưng là đường tắt không phải tạm biệt, đi đến cuối cùng, không có cảm ngộ cùng kinh nghiệm, cũng có thể là cả một đời dừng bước không tiến thêm. Hạ Thiên nói ra tệ nạn. Ngươi cứ yên tâm đi, ai sẽ đi quản tệ nạn đâu, dù sao tất cả mọi người hy vọng sống được lực lượng cường đại, mà lại có mấy người có thể tu luyện tới đỉnh phong đâu, chân chính tu luyện tới đỉnh phong người cũng đều ở chỗ này, ngươi nhắc nhở qua bọn hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Hoa Kiểm Vương chính là hỏa đế mấy người bọn hắn. Ân, người người tu luyện thánh lực lượng về sau, cái kia Lam Hải còn dám lại làm càn sao, thương tội hỏi. Mọi người nỗ lực a, chúng ta không đơn giản muốn đối phó Lam Hải. Còn muốn để phòng điểm tiên điện, ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, cuối cùng bọn hắn đều không ai dám xuống núi, cái này cũng không đại biểu bọn hắn sợ ta, mà là đại biểu bọn hắn muốn đùa nghịch ám chiêu. Hạ Thiên nhắc nhở, đám kia tiên điện người, bọn hắn đã thành thói quen đứng trên kẻ khác. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đồ đần, nếu không cũng sẽ không có tiên sứ chế độ. Bọn hắn sở dĩ lấy ra một cái tiên sứ, hẳn là vì kiểm tra một chút thiên linh đại lục lên tới ngọn nguồn còn có cái gì dạng cao thủ. Về phần bọn hắn đem những cao thủ kia gọi đi tiên điện làm gì, cái kia Hạ Thiên cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt a. Tu luyện. Tiếp xuống khoảng thời gian này, chính là thất tông tội người cùng một chỗ cố gắng tu luyện, mà lại thất tông tội còn đem những đại thế lực kia người đều gọi vào thất tông tội, thông chi bọn hắn 3 tháng về sau, đến thất tông tội. Có chuyện quan trọng thương lượng. Thất tông tội cũng không có nói là chuyện gì. Bất quá chỉ cần là thế lực lớn một chút đều thông báo. Mà mọi người cũng rất cho mặt mũi, cơ hồ tất cả thế lực đều tới. Chỉ có 3 cái thế lực lớn cũng không đến. Bọn hắn cho rằng, thất tông tội đây chính là cảm thấy mình hiện tại trâu rồi, vì lẽ đó bắt đầu mệnh lệnh mọi người, mặc dù bọn hắn đánh không lại thất tông tội, nhưng bọn hắn cũng không muốn chim thất tông tội. Vì lẽ đó dứt khoát không tới. Bọn hắn thậm chí nghĩ kỹ, nếu như thất tông tội dám ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn liền muốn đối toàn bộ thiên linh đại lục muốn một cái thuyết pháp. Thế nhưng là cuối cùng thất tông tội người không có đi. Không có bất kỳ người nào đi tìm bọn hắn gây chuyện. Cái khác thế lực lớn mặc dù cũng không đều là người lãnh đạo tới, nhưng tới cũng đều là có thân phận đại biểu. Gần nhất thật tốt bận bịu a, thương tội nói. Tốt. Thỏa mãn đi, Hoa Kiểm Vương nơi đó càng bận rộn. Quân say nói. Cũng thế, ta nếu là hắn, ta đã sớm hỏng mất. Thương tội có thể chịu không được tràng diện lớn như vậy. Vì lẽ đó ngươi không đảm đương nổi cái này thành chủ a, chỉ có Hoa Kiểm Vương có thể làm, ngươi xem một chút hắn, sớm đã thành thói quen loại tràng diện này, hoàn toàn là không chút phí sức a. Bất quá đại hội mở ra trước đó, những người này trong lòng cũng đều không chắc đâu. Còn tưởng rằng chúng ta thất tông tội muốn cùng bọn hắn nói chuyện gì điều kiện đâu. Quân say nói. Đúng vậy a, ta nghe nói còn có 3 cái thế lực không có tới, thậm chí bắn tiếng, nếu như chúng ta thất tông tội dám đem bọn hắn thế nào, vậy bọn hắn cũng không phục. Thương tội nói. Không thèm để ý bọn hắn, liền để bọn hắn sống ở thế giới của mình bên trong đi, chúng ta mở chúng ta đại hội, có bọn hắn hối hận. Quân say mỉm cười. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Hối hận. Không sai. Lần này đại hội chính là muốn đem những cái kia tiên pháp chuyển đi, những này thế lực lớn đều có thể thu hoạch được cấp 5 tiên pháp, thậm chí một chút cùng Hạ Thiên có quan hệ thế lực cũng có thể thu hoạch được cấp 6 tiên pháp. Có thể nói, đây là thiên đại hảo sự a. Bọn hắn không đến, đùa nghịch tính tình, vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó đi bên ngoài mua cấp 3 trở xuống tiên pháp. Công tác bảo an đều làm xong, A Quân say nhìn thoáng qua Thương Tội hỏi. Yên tâm đi, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, người của chúng ta đều bước đầu nắm giữ tiên lực lượng, hiện tại chỉ cần không phải tiên điện người đến, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tại Thất Tông Tội nhắc lên bất kỳ sóng gió đến. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng trong thành, nếu như tiên điện người đến, đó chính là đang chịu chết. Thương Tội phi thường tự tin nói. Chỉ cần Hạ Thiên tại, vậy bọn hắn liền không sợ hãi. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái không gì làm không được người. Là bọn hắn đáy lòng lớn nhất ký thác. Thật sự là một cái đáng tin cậy huynh đệ a, có hắn tại, ta cảm giác trời sập xuống đều không phải vấn đề. Quân say cũng làm mỉm cười. Bận rộn. Gần nhất Thất Tông Tội vô cùng bận rộn. Nhưng trên thực tế, Thất Tông Tội bên trong những cái kia cuộc sống của người bình thường cũng không có bị xáo trộn, bọn hắn vẫn còn sống cùng trước đó đồng dạng. Vô cùng quy luật. Chỉ bất quá gần nhất bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện thánh lực. Vương, ngươi nhìn người nơi này, bọn hắn giống như mỗi ngày đều tại bề bộn nhiều việc a. Bình thường đến nói, Thất Tông Tội loại địa phương này không phải hẳn là rất an toàn, rất thích hợp tu dưỡng sao? Một tên siêu cấp hộ vệ hỏi. Ngươi đây liền không hiểu được đi, biết cái gì gọi là yên vui ổ sao? Tên kia vương hỏi. Ý của ngài là, cường đại hơn nữa địa phương, nếu như người ở bên trong không cố gắng, cái kia sớm tối cũng phải bị đào thải thật sao? Tên hộ vệ kia kịp phản ứng. Không sai. Cường giả cũng không đáng sợ, đáng sợ là mạnh hơn ngươi người so ngươi còn cố gắng. Vương nhìn thoáng qua Thất Tông Tội người nơi này nói. Vương, người nơi này thật mạnh như vậy sao còn không cho chúng ta đóng giữ bộ đội tiến đến? Tên kia siêu cấp hộ vệ hỏi. Bọn hắn đều không phải một hai người tới, mà là đều có đại quân từng theo hầu đến, bất quá những thế lực này đại quân hiện tại cũng ở ngoài thành, không có người tiến đến, bởi vì Thất Tông Tội căn bản cũng không cho phép bọn hắn tiến đến. Đã từng có rất nhiều người nghi vấn qua Thất Tông Tội thực lực, nhưng là cuối cùng những người kia cơ hồ đều trả giá thật lớn. Vương mỉm cười. Cái kia cũng không đến mức người người đều lợi hại đi. Tên hộ vệ kia phi thường khó chịu nói. Dạng này, người đi tìm hộ vệ bên cạnh khiêu chiến một chút, thử nhìn một chút liền biết. Vương nói. Thất Tông Tội là không khỏi võ, nhưng không thể làm phá hư, liền xem như muốn luận bàn, cũng nhất định phải khống chế mình lực lượng. Ân cái kia siêu cấp hộ vệ đi hướng bên cạnh giao lộ một tên thủ vệ, ta nghe nói các ngươi Thất Tông Tội người thực lực đều rất mạnh, có thể tỉ thí một chút sao? Không có ý tứ tiên sinh, ta ngay tại làm việc, thủ vệ nơi này là chức trách của ta cùng sứ mệnh, vì lẽ đó ta không thể rời đi. Thủ vệ nói, chính là đơn giản tỉ thí một chút, rất nhanh, ta chủ yếu chính là muốn biết một chút Thất Tông Tội thực lực mà thôi. Tên kia siêu cấp hộ vệ cũng không cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể đánh bại bọn hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Một tên người mặc áo giáp người đi tới. Đội trưởng, vị này thiên sứ là ngoại lai khách nhân, nói muốn cùng chúng ta Thất Tông Tội người tỉ thí một chút. Tên kia thủ vệ nói. Tốc chiến tốc thắng, không cần chậm trễ chính sự. Người mặc áo giáp người nói xong trực tiếp đi tới. Hết chương 5415. Chương 5416 Thất Tông Tội thực lực. Người đang FTO. Vâng, lãnh đạo. Tên kia thủ vệ nói xong nhìn về phía cái kia vương hộ vệ cao cấp tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Ngạch! Tên kia hộ vệ cao cấp xứng sở ở đây sao? Không sai, chính là chỗ này. Tên kia thủ vệ phi thường tùy ý nói. Cũng đúng, ta chẳng qua là vì luận bàn một chút mà thôi, cũng không có thật muốn đem ngươi thế nào, điểm đến là dừng. Tên kia vương hộ vệ cao cấp nhẹ gật đầu, hắn cho rằng đây chẳng qua là hắn muốn xem thử xem Thất Tông Tội thực lực tổng hợp. Mà lại cũng là muốn nhìn xem những này bình thường thủ vệ đều là thực lực gì. Thậm chí hắn chỉ vươn một cái tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện Thất Tông Tội thủ vệ. Đây chỉ là một phổ thông đầu phố thủ vệ mà thôi. Hắn không cần thiết vận dụng chân chính bản lãnh. Không có ý tứ, tên kia thủ vệ sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía tên kia vương hộ vệ cao cấp. Siêu! Tốc độ rất nhanh, mà lại nháy mắt phát động công kích. Góc độ công kích không đủ a, tên kia vương hộ vệ thất vọng nói. Ngay tại hắn muốn sau đó ngăn trở thủ vệ lúc công kích. Hắn tất cả lực lượng nháy mắt tan rã, sau đó hắn thân thể của người này cũng là bay ra ngoài. Một kích. Thất tông tội đầu phố tùy tiện một tên thủ vệ liền đem tên này vương hộ vệ cao cấp cho đánh bay. Ngạch. Liền cái kia vương cũng là triệt để sợ ngây người, hiển nhiên là bị trước mặt tình huống cho chấn kinh, hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng tình huống vừa rồi a, hắn mạnh nhất thủ hạ, thế mà bị thất tông tội tùy tiện một cái bên đường thủ vệ cho đánh bại. Cái này. Im lặng. Hắn hiện tại là thật bó tay rồi. Mà cái kia hộ vệ cao cấp cũng là cả người té ngã trên đất, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tên kia đầu phố thủ vệ bái, sau đó về tới trên vị trí của mình. Không nhúc nhích. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Xung quanh mặc dù có xem trò vui, nhưng cũng không phải là thất tông tội người, cũng là quốc gia khác tới cao thủ, bọn hắn hiển nhiên cũng đều bị loại tình huống này cho chấn kinh. Mà thất tông tội những người kia thì vẫn là bận rộn chính mình sự tình, phảng phất là cũng không hề để ý chuyện này. Bình thường đến nói. Một cái bình thường bên đường thủ vệ, thực lực hẳn là phi thường yếu a, mà lại dạng người như hắn, thất tông tội có mấy vạn cái, nhưng chính là như thế một cái phổ phổ thông thông người, liền đem một cái vương siêu cấp hộ vệ nhẹ nhõm đánh bại. Chỉ dùng một chiêu. Loại chuyện này nếu như ở bên ngoài, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức a. Thế nhưng là trong thất tông tội, những người này đều cảm giác vô cùng bình thường, cái này giống như cũng không tính là cái gì chuyện mới mẻ đồng dạng. Cái này cũng quá khoa trương đi, cái kia vương cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy sự tình. Thật là đáng sợ. Loại chuyện này quả thực chính là thật là đáng sợ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thất tông tội cường hãn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thất tông tội thế mà mạnh đến loại tình trạng này a. Cái này đã có thể dùng đáng sợ để hình dung. Loại này đáng sợ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một cái bên đường thủ vệ thế mà liền có thể nhẹ nhõm đánh bại sức chiến đấu 14 vạn người. Đây là nói đùa a, quốc gia khác cao thủ cũng đều là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn cũng cảm giác cái này thật là đáng sợ. Đáng sợ để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí là để bọn hắn cảm giác được sợ hãi a. Thất tông tội đến cùng kinh lịch cái gì a, vì sao lại đáng sợ như vậy, một tên vương thật sâu bị chấn động đến. Được rồi, đừng suy nghĩ, không nghĩ ra, lần này thất tông tội triệu tập chúng ta tới, nhất định là có chuyện quan trọng, bất quá không cần lo lắng vấn đề an toàn, Hạ Thiên Thanh danh thế nhưng là phi thường có bảo hộ, nếu như hắn muốn giết chúng ta, vậy cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, trực tiếp đi quốc gia của chúng ta giết chết chúng ta liền tốt, mà lại Hạ Thiên từ trước đến nay là lấy nhân nghĩa danh tự đi thiên hạ. Vì lẽ đó ta tuyệt không lo lắng những vấn đề này. Một tên khác vương nói. Kỳ thật lại tới đây rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Bọn hắn thấy có phải hay không Hạ Thiên muốn hại hắn nhóm a? Bằng không tại sao phải đem nhiều như vậy thế lực lớn người đều gọi tới a? Hơn nữa còn không cho hộ vệ của bọn hắn theo vào tới. Trước đó ở bên ngoài còn có hai cái thế lực, bởi vì không cho hộ vệ tiến đến, bọn hắn trực tiếp đùa nghịch tính tình, nói vậy bọn hắn cũng không tiến vào. Kết quả thất tông tội cho ra kết quả chính là trở về đi, lộ phí thanh lý. Nguyên bản những người kia còn muốn áp chế thất tông tội, thế nhưng là thất tông tội căn bản là không có phản ứng bọn hắn. Mà là trực tiếp để bọn hắn trở về. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng thành nội sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng là đang nghe thất tông tội để bọn hắn lúc trở về, bọn hắn ngược lại là có chút thất lạc, cho là mình khả năng bỏ qua cái gì, bất quá cuối cùng cũng là rời đi. Thất tông tội hết thảy triệu hoán hơn 700 cái thế lực, trong này tính đến trước đó không đến 3 cái, cùng 2 cái này đi, hết thảy chỉ có 5 cái thế lực người không có tiến thất tông tội. Những người này đều sống ở thế giới của mình bên trong, tự nhận là mình có thể chống lại thất tông tội, cho rằng thất tông tội không dám trêu chọc bọn hắn loại hình. Thế nhưng là thất tông tội căn bản là không có nghĩ tới muốn thế nào bọn hắn. Chuẩn bị một chút đi, đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hoa Kiểm Vương nhìn thoáng qua trước mặt mấy cái huynh đệ. Bảo an khẳng định không có vấn đề, ta sẽ đích thân canh giữ ở nơi đó, ta hai người sư phụ cũng sẽ tại phụ cận tu luyện, nếu như có chuyện, trong vòng 10 giây bọn hắn liền có thể đến. Thương tội nói. Tốt, vậy liền không thành vấn đề. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái khác mấy cái huynh đệ. Có thể tiến vào hội trường chỉ có các quốc gia vương, không có ngụy trang, điểm này chúng ta đều sẽ dò xét, mà lại những phương diện khác, chúng ta cũng đều kiểm tra xong, không có bất kỳ bối rối xuất hiện, đại hội có thể hoàn mỹ cử hành, lần này, chúng ta thất tông tội sẽ để cho toàn bộ thiên linh đại lục tất cả đều trưởng thành. Quân Say nói. Tốt, một người cường hãn từ đầu đến cuối đều là có hạn độ, song quyền nan địch tứ thủ, mà lại một người thành tựu cũng chính là có hạn độ, xuất hiện trên thiên linh đại lục xuất hiện qua cường giả nhiều lắm, nhưng chúng ta ghi nhớ cũng chỉ có lính đánh thuê tổ, bởi vì hắn khai sáng kỷ nguyên, hắn là thiên linh đại lục làm qua quá nhiều cống hiến, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cũng phải để hạ thiên danh tự truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ tên của hắn. Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó vậy cũng không cần nhiều lời. Hạ Thiên hoàn thành giấc mộng của hắn. Đồng dạng, hắn cũng hy vọng Hạ Thiên có thể trở thành thế giới này rêu rao. Một cái thành danh người, tự nhiên hy vọng mình có thể lưu truyền thiên hạ. Mà bọn hắn chỉ hy vọng Hạ Thiên có thể lưu truyền thiên hạ. Tốt, trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy hưng phấn, hiển nhiên bọn hắn những người này đều có giấc mộng này. Đều hy vọng có thể để Hạ Thiên trở thành trên thế giới này truyền kỳ. Đạp. Hoa Kiểm Vương trực tiếp đứng lên, sau đó hắn đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân nhìn thoáng qua các huynh đệ, cùng đi với ta sáng tạo truyền kỳ đi. Truyền kỳ. Một cái chân chính truyền kỳ thời đại liền muốn mở ra. Hết chương 5416. Chương 5417 sáng tạo truyền kỳ. Người đăng FPO. Đại hội. Chân chính đại hội liền muốn bắt đầu, tại thời khắc này, cái này đại hội đã trở thành tiêu chí, tại trong mắt tất cả mọi người, cái này đại hội đều là thần bí, trang nghiêm. Bởi vì lần này chủ sự mới là thất tông tội, mà tới tham gia lần này đại hội người, chính là thiên linh đại lục thân trên phần cao nhất một đám người. Đều là từng cái thế lực cùng quốc gia vương. Đại hội bắt đầu trước đó, nghiêm khắc vô cùng. Mỗi người đều muốn tiếp nhận trực tiếp nhất kiểm tra. Bất quá bọn hắn cũng không có người phản kháng, bởi vì mọi người đều biết, đây là vì mọi người an toàn cân nhắc. Chuẩn bị đầy đủ. To lớn hội trường là thất tông tội bên trong thứ nhất hội trường. Bình thường nơi này là ải nhân tộc địa phương, như bây giờ thịnh hội, ải nhân tộc cũng là tạm thời nghỉ ngơi, đem nơi này nhường lại. Ải nhân tộc. Trong thất tông tội thân phận đây chính là phi thường cao. Mọi người tốt, ta là thất tông tội thành chủ. Mọi người thêm ta Hoa Kiểm Vương là được rồi. Hoa Kiểm Vương chiến tại hội trường ngay phía trước. Người phía dưới mỗi một cái đều là nhìn xem hắn. Hoa thành chủ, tất cả mọi người là thực sự người, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời, vẫn là nói với chúng ta nói lần này gọi chúng ta tới đến tột cùng là vì cái gì a? Trong đó một tên vương trực tiếp hỏi. Hắn cũng không có ý định cùng thất tông tội quanh co lòng vòng. Dù sao thất tông tội lần này gọi tới quá nhiều người. Hơn nữa còn đều là người có thân phận, nếu như không giải thích rõ ràng lời nói, cái kia mọi người khẳng định không thể tiếp nhận. Đến lúc đó thất tông tội thanh danh cũng liền hủy. Tất cả mọi người sẽ cho rằng thất tông tội là cửa hàng lớn lấn khách. Cố ý khi dễ bọn hắn. Tốt, đã tất cả mọi người trực tiếp như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, ta tin tưởng mọi người cái này mấy điểm đều phát hiện chúng ta thất tông tội người mạnh phi thường đi. Các người siêu cấp hộ vệ tại chúng ta thất tông tội trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, đúng không? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía mọi người nói. Chuyện này mọi người xác thực đều là biết đến, bởi vì bọn hắn những người này hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thất tông tội người cường hãn. Vì lẽ đó Hoa Kiểm Vương câu nói này nói cũng không phải là cuồng vọng, mà là sự thật. Hoa thành chủ, chúng ta phát hiện, chúng ta người cùng người nơi này so tài qua, đúng là thua. Những người kia nói. Mọi người đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cái gì, kỳ thật đó cũng không phải bởi vì chúng ta người mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì chúng ta thất tông tội nắm giữ một loại cao siêu phương thức tu luyện. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, thất tông tội thế mà còn có loại này bản sự, mà lại thất tông tội lại có thể sẵn sàng tại nhiều người như vậy trước mặt công bố ra. Bình thường đến nói. Nếu như ai có loại này bản sự, vậy sẽ phải trước che giấu, không cho người khác biết, chỉ có chính mình người thân cận nhất mới có thể tu luyện, nhưng là bây giờ, Hoa Kiểm Vương thế mà cùng mọi người nói những thứ này. Hoa thành chủ, người cùng chúng ta nói những này, chẳng lẽ? Không sai, ta chính là muốn đem loại này phương thức tu luyện truyền đi, Bất quá tạm thời chúng ta chỉ có thể đem đẳng cấp cao truyền cho các ngươi những này vương thất. Về phần các ngươi sau khi trở về cho mình quốc gia ai tu luyện, vậy thì không phải là chúng ta có thể quan, mà lại chúng ta sẽ tại nửa năm sau đối toàn bộ thiên linh đại lục bắt đầu tiêu thụ cấp thấp phương thức tu luyện. Mặc dù là cấp thấp, nhưng cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm chiến thắng không có người tu luyện. Hoa Kiểm Vương nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều không rõ Hoa Kiểm Vương đây là ý gì. Bình thường đến nói, không quản ai có bảo bối như vậy, cái kia cũng phải giấu giếm mới đúng a. Cái này. Các ngươi khẳng định đang nghĩ, ta tại sao phải lấy ra đúng hay không? Hoa Kiểm Vương một mặt ý cười nhìn xem người phía dưới, kỳ thật ta cũng không nguyện ý lấy ra, như vậy đồ vật, trong tay ta, vậy ta có thể vô địch thiên hạ, thế nhưng là không có cách, đây là Hạ Thiên chủ ý. Hạ Thiên nói, thiên linh đại lục người không nên bị người khác tả hữu tính mạng của mình, cũng không thể bị tiên điện người xem như hậu viện gia súc đến nuôi, càng không thể để Lam Hải người muốn tới thì tới, vì lẽ đó hắn muốn đem những này phương pháp tu luyện truyền đi, để mỗi người đều biến thành cao thủ. Ca ngợi. Hiện trường người đâu bắt đầu đủ loại ca ngợi phương thức, bọn hắn cũng bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên là trên thế giới này nhất làm cho người tin phục người. Mà lại hiện tại bọn hắn những người này cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên làm người cho triệt để khuất phục. Mọi người xin mời trước yên tĩnh, Hoa Kiểm Vương khoát tay chặn lại, sau đó nhìn về phía người phía dưới, các ngươi hẳn là minh bạch thứ này giá trị, ta tin tưởng các ngươi cũng là người thông minh, vì lẽ đó mời các ngươi nhớ kỹ, ta Thất Tông tội không muốn nuôi bạch nhãn lang. Hoa Thành chủ yên tâm đi, Thất Tông tội mặc dù không phải chúng ta quê quán, nhưng là ta nguyện ý đem chúng ta thái tử để ở chỗ này giáo dưỡng, hy vọng hắn về sau có thể thành tài. Hỏa Diễm Đế Quốc quốc vương nói thẳng. Ngạch. Nghe được hắn, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn đều hiểu Hỏa Diễm Đế Quốc ý tứ, miệng biểu chung kỳ thật không có ích lợi gì, chỉ có chân chính có quan hệ, cái kia mới trọng yếu nhất. Mà lại tại Thất Tông tội bồi dưỡng ra được, đó nhất định là nhân tài. Chúng ta Hậu Thổ Đế Quốc cũng đem thái tử đưa đến Thất Tông tội đến bồi dưỡng, hy vọng Hoa Thành chủ không cần ghét bỏ. Hậu Thổ Đế Quốc quốc vương nói. Sau đó một cái tiếp theo một cái quốc gia cùng thế lực phân biệt đi lên hộ tống. Các vị, ta không phải tại áp chế mọi người, mà lại ta cũng không phải vì để cho mọi người hướng ta chỗ này tặng người chất. Đầu tiên ta muốn nói là, không quản các ngươi đưa hay không đưa người đến, ta đều sẽ đem phương pháp tu luyện cho các ngươi. Bất quá các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đưa cái hạ nhân tới, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta song phương tình cảm. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Hắn ý tứ là, người hoặc là đừng tiễn, đưa liền nhất định phải đưa thân phận chân chính cao quý người. Kia là tự nhiên. Tốt, tiếp xuống có một chút chỗ tốt, phàm là thái tử tại chúng ta nơi này tu luyện, đều có quyền lợi kiến tạo Hạ Thiên pho tượng, phàm là thành nội có Hạ Thiên pho tượng người, đều đem nhận chúng ta Thất Tông tội bảo hộ. Nếu có người dám đi nơi đó tiến công thành trì, hoặc là đồ thành, vậy chúng ta Thất Tông tội liền không chết không thôi. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, những người kia cũng nhịn không được nữa, từng cái nhanh chóng truyền về tin tức đi, để bọn hắn thái tử môn lập tức tới. Cùng Thất Tông tội buộc chặt cùng một chỗ. Dạng này bọn hắn về sau cũng trâu rồi. Ai còn dám đắc tội bọn hắn a? Cái này hoàn toàn chính là nói đùa đồng dạng a. Đương nhiên, Thất Tông tội chủ trương hòa bình, nếu như bọn hắn đi tiến công người khác, hoặc là song phương muốn khai chiến, cái kia Thất Tông tội là bất kể, Thất Tông tội quản chính là những cái kia nhân vật đứng đầu. Giống như là trước kia Hỏa Đế dẫn người tiến đánh Liên Minh Đế Quốc cùng Hắc Tổ Châm toàn bộ thế giới đại chiến, loại chuyện này là sẽ không ở phát sinh. Hoa Thành chủ, Thất Tông tội chú ý như thế, chúng ta cũng không muốn nói cái gì. Về sau Thất Tông tội có cần, chúng ta ổn thỏa thể sống chết cống hiến sức lực. Hỏa Diễm Đế Quốc Vương nói. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Đến lúc đó chúng ta Thất Tông tội chắc chắn sẽ không khách khí, tiếp xuống liền bắt đầu phân phát tu luyện công pháp. Hoa Kiểm Vương nhìn thoáng qua người phía dưới, đương nhiên, còn có. Hết chương 5417. Chương 5418 đại hội bắt đầu. Người đăng FPO. Còn có. Mọi người nhất thời sững sờ, nhìn thấy Hoa Kiểm Vương thần sắc, bọn hắn liền biết khẳng định còn có nói pháp. Phàm là vừa rồi ta đưa ra đề nghị, 50 vị trí đầu cái hô ứng, đều có thể thu hoạch được cấp 6 pháp môn tu luyện, còn lại tất cả đều là cấp 5, 3 hạng đầu là cấp 7 pháp môn. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Ngạch. Hiện trường đám người sững sờ. Hối hận a. Mới vừa rồi không có ngay lập tức người nói chuyện tất cả đều là hối hận a, bọn hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình thật là sai a. Như là đã đi tới thất tông tội, vì cái gì không cái gì đều nói chuyện trước a. Nghe cấp 7 cùng cấp 5 ở giữa chênh lệch không lớn, thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, trong lúc này chênh lệch sẽ phi thường lớn. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, thất tông tội cũng khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn, đã thất tông tội xuất ra đẳng cấp cao như vậy phương pháp tu luyện, cái kia chính bọn hắn trong tay khẳng định cũng sẽ có càng thêm cấp. Đương nhiên, mấy cái kia cùng Hạ Thiên có giao tình cái thứ nhất đứng ra quốc gia khẳng định là cao cấp nhất, cái này đã là không thể nghi ngờ. Còn lại những cái kia 50 người đứng đầu người cũng coi là thỏa mãn. 50 tên bên ngoài người cũng chỉ có thể hối tiếc, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, dù sao đây là người ta miễn phí cho, tốt đều là hàng cao cấp, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt trân quý. Bất quá bọn hắn bây giờ lại nhớ tới trước đó ba cái kia không đến thế lực, bọn hắn khẳng định sẽ hối hận phát điên, thậm chí khả năng trực tiếp thế lực thực lực tổng hợp đại giảm. Mà nhất oan uổng chính là cái kia hai cái rời đi thế lực. Bọn hắn nguyên bản khoảng cách thành công chỉ có nửa bước, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị mình trang bê cho hại. Cuối cùng hoàn toàn không có khả năng tu luyện cao cấp công pháp. Những người kia về sau chỉ có thể học thất tông tội bán đi cấp thấp phương pháp tu luyện, đến lúc đó bọn hắn ngay cả khóc địa phương cũng không có, bình thường từng cái diếu võ dương oai, về sau khẳng định phải cúi đầu làm người. Những cái kia thu hoạch được cấp 5 phương pháp tu luyện người vừa nghĩ tới những người kia, từng cái cũng liền vui vẻ không ít. Cùng những người kia so sánh với, bọn hắn cũng coi là hạnh phúc. Các vị, Hoa Kiểm Vương mở miệng lần nữa. Hiện trường cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tại thời khắc này, bọn hắn đều nhìn về Hoa Kiểm Vương Hạ Thiên dặn dò ta, đồ vật có thể truyền cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là nhất định phải dùng tại chính địa phương, không thể châm đại lục chiến hỏa, chúng ta có thể phòng ngự, cũng có thể cho đối phương giáo huấn, thậm chí có thể viễn chinh. Nhưng không cần chiếm lĩnh, không cần xâm lược. Hạ Thiên nhất phản đối chính là xâm lược. Hoa Thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh là trên thế giới này, vĩ đại nhất người. Đám người cung kính nói. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng vô hạn tăng lên. Mà còn chờ bọn hắn tại mình trong thành chỉ kiến tạo Hạ Thiên pho tượng về sau, đến lúc đó Hạ Thiên cũng liền trở thành tượng trưng tồn tại. Lời ta muốn nói đều nói xong, còn dư lại thời gian, mọi người có thể tại thất tông tội bên trong tầm bảo, trong này bảo bối cũng là rất nhiều, chỉ cần các ngươi có tội tệ, cái gì đều có thể mua được, mong ước các ngươi có một cái thu hoạch lớn, lúc trở về cũng nhất định phải cẩn thận, chúng ta thất tông tội lại phái thủ vệ hộ tống các ngươi rời đi. Hoa Kiểm Vương cũng không muốn ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao những người này hiện tại cũng đều xem như người mang trọng bảo. Đa tạ Hoa Thành chủ. Những người kia cung kính nói. Một trận thịnh hội. Chỉ có như thế mấy câu. Không có quá nhiều khách sáo. Thất tông tội chính là như vậy một chỗ, có việc làm việc, tuyệt đối sẽ không ra sức khước từ, cũng sẽ không lãng phí mọi người thời gian, bọn hắn cũng sẽ ở ngay lập tức đem mọi người muốn làm sự tình làm tốt. Làm việc cũng đều là lôi lệ phong hành. Nếu như thất tông tội bên trong người nào làm việc lề mà lề mề, vậy cũng sẽ bị lập tức đổi đi. Thành công, thương tội từ phía sau đi ra. Từ giờ trở đi, Hạ Thiên lực ảnh hưởng liền sẽ không ngừng mở rộng, về sau người của ta cũng sẽ tại Thiên Linh Đại Lục khắp nơi ca tụng Hạ Thiên, về sau không dùng đến bao nhiêu năm, Hạ Thiên liền sẽ trở thành biểu tượng đồng dạng nhân vật, hắn hẳn là có vinh hạnh đặc biệt này. Hoa Kiểm Vương cũng minh bạch, liền xem như không có hắn trợ công, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá hắn là tăng nhanh một ngày này đến. Đúng vậy a. Hạ Thiên một mực tại không ngừng giúp chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên, đây thật là quá tốt rồi. Thương tội cũng là vô cùng hưng phấn nói. Cái khác đám người từng cái trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Có thể có như thế một đám huynh đệ, có Hạ Thiên dạng này huynh đệ, bọn hắn đều rất thỏa mãn, đời này đã đủ. Tương lai của bọn hắn, chính là như vậy, hoàn toàn đều là đường bằng. Những quốc gia kia vương, tại nhận lấy đồ vật về sau. Cũng tất cả đều tại thất tông tội bên trong bắt đầu đi dạo, bọn hắn đương nhiên không lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì thất tông tội 100 mét liền có một tên thủ vệ tại, mà lại 1000 mét liền có một người thủ vệ cái đình, nơi đó có thủ vệ đang nghỉ ngơi, nếu như có chuyện, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức đuổi tới. lại thêm thất tông tội bên trong cấm chỉ bất luận cái gì tiểu thâu loại hình tội phạm xuất hiện. Cái loại người này xuất hiện lời nói, tại thất tông tội là tử hình. Thất tông tội hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi muốn làm chuyện xấu, vậy liền nghĩ kỹ tử vong. Thương tội, gần nhất vấn đề an toàn vẫn là phải dựa vào ngươi, mặt khác những thế lực này các đầu lĩnh sau khi trở về an toàn cũng đều nhờ vào ngươi. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía thương tội. Những công việc này đều là thương tội. Yên tâm đi, ta phái đi ra người đều là bên cạnh ta tinh anh nhất bộ đội, tại tu luyện thánh lực lượng trước, bọn hắn liền tất cả đều là sức chiến đấu 13 vạn trở lên cao thủ, tu luyện thánh lực lượng về sau, vậy thì càng không cần nói thêm cái gì. Thương tội phi thường tự tin nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ đội ngũ đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Hiện tại cái đội ngũ này, chỉ cần không phải tiên điện bên trong đỉnh tiêm cao thủ đi ra, vậy căn bản liền không làm khó được bọn hắn. Mà tiên điện người nếu như đi ra, Hạ Thiên liền sẽ tự mình xuất thủ. Lại thêm chuyện lần này phi thường giữ bí mật, đều là từng cái quốc gia cùng thế lực vương, bọn hắn vì mình an toàn cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tốt, vậy liền giao cho ngươi, những chuyện khác liền muốn vất vả mọi người, gần nhất thất tông tội khẳng định là còn bận rộn hơn lên. Bất quá mọi người tu luyện cũng không thể chậm trễ, Hạ Thiên cho chúng ta đều là tốt nhất phương thức tu luyện, vì lẽ đó mọi người muốn trân quý. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía bọn hắn mấy cái này huynh đệ. Bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải thực sự không có cách nào, Hạ Thiên nhất định sẽ đem 10 cấp phương pháp tu luyện dạy cho bọn hắn. Thế nhưng là cái kia bây giờ không có biện pháp, mà lại cấp 9 đã đầy đủ cao. Hạ Thiên cũng đã nói liền xem như tiên điện những cao thủ kia. Cũng chỉ có đứng đầu nhất tiên đế mới có thể tu luyện loại công pháp này. Vì lẽ đó loại công pháp này chỗ tốt tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Cấp 9 công pháp, đầy đủ chúng ta trấn áp hết thảy. Thương tội nhẹ gật đầu. Hết chương 5418. Chương 5419 Hỏa Đế cùng Hoa Kiểm Vương. Người đăng FTO. Hạ Thiên sở dĩ để quốc gia khác phương tu luyện cấp 5 tiên pháp. Cũng là bởi vì cấp 7 trở lên tiên pháp có thể tuyệt đối áp chế cấp 5 tiên pháp. Về phần ba cái kia tu luyện cấp 7 trở lên tiên pháp thế lực, bọn hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Cái này ba cái thế lực đều là cùng Hạ Thiên quan hệ cực kỳ tốt thế lực, mà lại bọn hắn có thể ba hạng đầu đứng ra, vậy liền đại biểu trong lòng của bọn hắn không có chút do dự nào. Giờ khắc này, tại bọn hắn đáy lòng chính là hướng về thất tông tội. Vì lẽ đó Hoa Kiểm Vương cũng phải khiến cái này quốc gia cùng thế lực tất cả đều mạnh lên. Áp đảo cái khác quốc gia phía trên, dạng này về sau nếu như lại có chuyện gì, mọi người cũng đều sẽ cái thứ nhất đứng ra, mà lại mấy cái này cường lực quốc gia cũng đều sẽ rất thất tông tội. Đây chính là chính trị. Hoa Kiểm Vương cũng là giỏi về đem khống những này chính trị. Thất tông tội, nhất định phải là thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất thế lực, mặc dù chúng ta tương nghênh tiếp rất nhiều khiêu chiến. Nhưng cường giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hoa Kiểm Vương ánh mắt kiên định nói. Hắn cả đời này chính là hy vọng có thể kiến tạo một cái vô địch thành thị, nguyện vọng này hắn hoàn thành. Bất quá hắn cũng minh bạch, đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ sức liều toàn lực đi chính thủ hộ thiên hạ. Hiện tại hắn mộng tưởng cũng coi là hoàn thành, như vậy tiếp xuống, giấc mộng của hắn liền biến thành Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên biến thành toàn bộ thiên linh đại lục biểu tượng, tựa như là lính đánh thuê tổ như thế tồn tại. Thậm chí hắn còn muốn cho Hạ Thiên siêu việt lính đánh thuê tổ tồn tại. Hoa thành chủ, ta có chút chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Hỏa đế đi tới Hoa Kiểm Vương trước mặt. Ngạch. Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Thương lượng. Tại thất tông tội bên trong, Hỏa đế bốn người bọn họ địa vị là siêu nhiên, Hạ Thiên cho bọn hắn vạn sự đều mở đèn xanh. Chỉ cần không phải tổn thương thất tông tội người mệnh lệnh, bọn hắn tùy tiện đều có thể phát. Hỏa đế tiên sinh có gì có thể tùy tiện phân phó ta? Hoa Kiểm Vương nói. Hoa thành chủ nói đùa, ta lần này tới là bởi vì mấy cái lão bằng hữu, bọn hắn cũng biết thất tông tội sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn tu luyện cái này cao cấp pháp môn. Hỏa đế nói. Hỏa đế tiên sinh, ngài hiện tại cũng là thất tông tội người. Ngài cảm thấy làm sao tốt? Hoa Kiểm Vương trực tiếp đem vấn đề này vung trở về Hỏa Đế. Bởi vì chuyện này không quản hắn nói thế nào cũng không quá tốt. Vậy liền để chính Hỏa Đế suy nghĩ. Cái này, ngài nói thế nào, liền như thế nào là? Hoa Kiểm Vương nói lần nữa. Hắn hiện tại cũng là đem quyền chủ động cho Hỏa Đế, ý tứ chính là, người Hỏa Đế muốn cho liền cho, nếu như về sau xảy ra chuyện, vậy chính ngươi hướng Hạ Thiên giải thích đi thôi. Đơn giản sáng tỏ. Ta là nghĩ như vậy. Hỏa Đế nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương, sau đó nói ra có thể cho bọn hắn cấp 7 phương pháp tu luyện, mà lại bọn hắn sẽ đem chính mình linh hồn phó thác đi ra, đồng thời thề thủ hộ thất tông tội 1 vạn năm. Thủ hộ 1 vạn năm. Nghe đến đó thời điểm, Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy liền nghe ngươi. Hỏa Đế làm như thế, khẳng định là đã tất cả đều nghĩ kỹ, mà lại hắn làm như vậy cũng coi là vì thất tông tội, mặc dù cho những người kia cao cấp phương pháp tu luyện, bất quá cho chỉ là cấp 7. Cấp 7 ở bên ngoài đã rất lợi hại, nhưng là cùng thất tông tội cường giả so ra, vậy liền không coi vào đâu. Mà lại, đối phương nói, thủ hộ 1 vạn năm, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Mà lại có thể cùng Hỏa Đế trở thành lão hữu người, vậy khẳng định cũng đều là nổi tiếng đại nhân vật a, nhân vật như vậy đều là phi thường không tầm thường tồn tại, bọn hắn những người này cũng là có thể hùng bá một phương tồn tại. Cực kỳ cường hãn. Vậy thì tốt, ta phải, lần này có thể là nhóm đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm. Hỏa Đế nói. Hỏa Đế tiên sinh mình an bài liền tốt, đồ vật đều tại quân sai nơi đó bảo tồn, ngươi có thể đi cùng hắn muốn, hắn nhất định sẽ cho. Hoa Kiểm Vương nói. Về phần về sau người. Hoa Kiểm Vương cũng minh bạch, Hỏa Đế nhất định sẽ có mình ý nghĩ cùng chủ trương, đến lúc đó liền nhìn chính Hỏa Đế. Hỏa Đế là thất tông tội thủ hộ thần một trong. Hắn cũng không thể đắc tội Hỏa Đế. Mà lại hắn cũng minh bạch, Hỏa Đế làm việc nhất định có mình phân tắc. Tìm tới cao thủ, liền sẽ có phiền phức, mà đến lúc đó phiền phức liền cần chính Hỏa Đế đi xử lý. Vậy liền đa tạ Hoa thành chủ, Hỏa Đế nói. Hỏa Đế tiên sinh, ngài tìm đến người, ngài phụ trách nói cho bọn hắn thất tông tội quy củ đi, bất kể là ai, phạm sai lầm đều như thế, cho dù là ta phạm sai lầm, ta cũng giống vậy nhận trừng phạt, mà nếu như ai đi lên đùa nghịch tính tình, dám nói cùng lắm thì đi, cái kia thất tông tội cho bọn hắn, liền nhất định sẽ cầm về. Hoa Kiểm Vương mặt không thay đổi nói. Tàn nhẫn. Hoa Kiểm Vương phi thường hung ác. Muốn làm một cái thế lực lão đại, vậy thì nhất định phải có dáng vẻ quyết tâm này, nếu như không có chơi liều, vậy liền đi làm thừa tướng hoặc là phụ tá lão đại a. Giết. Mãi mãi cũng là một cái vương giả nhất định phải có. Đương nhiên, nhân ái tâm cũng nhất định phải có. Bất quá không có khả năng quá mềm yếu, nếu không người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi quá dễ ức hiếp, đến lúc đó tất cả mọi người chẳng phải là đều đến khi phụ ngươi. Mà lại có thể cùng Hoa Kiểm Vương bàn điều kiện người, thất tông tội bên trong cũng chỉ có mấy cái như vậy. Giống như là Hỏa Đế dạng này người, mặc dù Hoa Kiểm Vương cho đủ hắn mặt mũi, thế nhưng là nếu như thất tông tội cần hắn thời điểm, hắn liền nhất định phải liều mạng. Một mực liều mạng xuống dưới. Cái này lúc thất tông tội quy củ. Yên tâm, thất tông tội quy củ không thể xấu, ta mang tới người, ta phụ trách, ai dám nháo sự, ta giết. Hỏa Đế nói thẳng. Hắn nói là giết, mà không phải xử phạt. Bởi vì thất tông tội bên trong chính là như vậy, đặc biệt là cường giả, một khi bọn hắn gây chuyện lời nói, đem cho thất tông tội bên trong mang đến rất lớn tai nạn. Vì lẽ đó nhất định phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn đến khống chế. Tốt, Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Không nói gì thêm. Hỏa Đế sau đó đi ra ngoài. Tại thất tông tội bên trong, Hỏa Đế thật chỉ có cùng với Hoa Kiểm Vương thời điểm là cảm giác nhất làm người ta sợ hãi, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Hoa Kiểm Vương dáng dấp xấu, mà là bởi vì Hoa Kiểm Vương khí thế. Trên người hắn thật là có đế vương khí tức, mà lại loại khí tức này là phi thường bá quyền, cùng với hắn một chỗ, không quản nói cái gì đều là phi thường vui sướng. Tương phản, cùng với Hạ Thiên lại vô cùng dễ chịu. Ai, trời sinh hoàng đế mạng a. Hỏa Đế lắc đầu. Sau đó trực tiếp rời đi. Lúc này thất tông tội bên trong, một chỗ trong mật thất, Hạ Thiên một mực xếp bằng ở chỗ nào, gần nhất hắn cũng là vẫn luôn đang nghiên cứu những này phương pháp tu luyện, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tu luyện những vật này, mà là muốn tìm ra ưu điểm của bọn hắn cùng khuyết điểm. Hắn tương lai khẳng định phải cùng có được thánh lực lượng người chiến đấu. Mặc dù bây giờ hắn cũng có biện pháp đối kháng, có thể Hạ Thiên tuyệt đối không thể chỉ đi lười biếng. Không thể quá ỷ lại mình bây giờ lực lượng. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày. Thiên địa sơn trận pháp bị phát động, Hết chương 5419. Chương 5420 11 người. Người đang ép tuy ô. Trận pháp bị phá. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Nghỉ ngơi lâu như vậy, rốt cục có thể hoạt động một chút. Hắn mỗi ngày vất vả nghiên cứu thánh lực lượng phương pháp tu luyện, chính là vì gặp được loại cao thủ kia thời điểm, hắn có thể có càng nhiều biện pháp đi đối kháng, mà không phải dựa vào vũ khí cùng thôn phệ chi hỏa. Thiên linh đại lục như thế lớn. Ai biết có thể hay không đột nhiên phát sinh cái gì tình huống đặc thù. Vạn nhất hắn lực lượng đột nhiên bị áp chế đâu. Vậy hắn liền nhất định phải có cái khác bản sự cùng thủ đoạn đến đối kháng. Chủ yếu nhất vẫn là tự thân lực lượng. Thời gian rất gấp a. Hạ Thiên trận pháp bên trong có đặc thù tiêu ký, bất quá những dấu hiệu này nhiều nhất chỉ có thể tồn tại gần 2 tháng. Nói cách khác, hắn muốn trong vòng 1 tháng chém giết cái này 11 tên theo tiên điện xuống tới người. Nếu như chạy mất bất kỳ chỗ nào, cái kia đều chính là một cái phiền toái. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này khẳng định là hướng về phía thất tông tội tới, vì lẽ đó hắn chỉ cần ở nửa đường bên trên cản lại đối phương là được rồi. Liền xem như đối phương có âm mưu quỷ kế gì, cũng khẳng định là muốn tại thất tông tội phụ cận tại sử dụng, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên sẽ ở nửa đường chặn đường bọn hắn, bất quá Hạ Thiên cũng không thể quá mức nóng nảy chơi chết bọn hắn, bởi vì bọn hắn chết một lần. Tiên điện người liền sẽ biết. Lần trước hắn giết chết tiên sứ về sau không có mấy ngày, những người kia liền bắt đầu triệu hồi còn lại 2 cái tiên sứ. Mặc dù kéo dài mấy ngày, bất quá Hạ Thiên cho rằng, khả năng này là trông coi bọn hắn sinh mệnh ngọc giản người đều không để ý. Kỳ thật thiên linh đại lục bên trên đồng dạng thế lực lớn trong gia tộc cũng đều có sinh mệnh ngọc giản, chỉ bất quá sinh mệnh ngọc giản thứ này rất dễ dàng liền phá giải. Đó chính là ngươi chỉ cần dùng cường đại lực lượng đem đối phương thi cốt cũng xử lý, cái kia sinh mệnh ngọc giản liền không có tác dụng. Bất quá Hạ Thiên chém giết những cái kia tiên điện người lại khác biệt. Ta không có thánh lực lượng, vì lẽ đó không quản ta dùng phương pháp gì giết chết bọn hắn, tính mạng của bọn hắn ngọc giản đều sẽ thông chi bọn hắn, vì lẽ đó liền xem như bắt đối phương, cũng không thể trực tiếp giết. Hạ Thiên nhất định phải cho mình lưu một chút bí ẩn đồ vật tại. Hắn ở nửa đường chặn đường đối phương, nếu để cho đối phương biết, vậy đối phương liền sẽ chuẩn bị sớm, khẳng định biết hắn thủ đoạn. Nhưng là nếu như lưu thêm một đoạn thời gian, vậy đối phương liền sẽ cho rằng bọn họ những này tiên điện người là đi vào thất tông tội về sau bị giết. Thủ đoạn. Không quản mạnh cỡ nào thời điểm, đều muốn cho mình lưu thủ đoạn, lưu át chủ bài, hơn nữa còn phải động não tử. Cuồng vọng tự đại là để một người hủy diệt tốt nhất đường tắt. Mạnh hơn ngươi người không đáng sợ, đáng sợ là, mạnh hơn ngươi người so ngươi càng cố gắng. Hạ Thiên mãi mãi cũng sẽ không quên câu nói này. Con đường của hắn còn rất xa. Hắn còn không có tìm tới mẫu thân. Phụ thân còn có sợ hãi. Thê tử của hắn nhóm cũng đều bị uy hiếp. Nhiều chuyện như vậy, để hắn làm sao lại buông lỏng cảnh giác đâu. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn rời đi, không có ai biết, bất quá hắn lưu lại đưa tin phù cùng ngọc giản, nếu như Hoa Kiểm Vương tìm mình, vậy hắn liền sẽ trực tiếp thông chi mình, nếu như không có tìm hắn, vậy hắn cũng sẽ đang làm xong việc tình về sau trực tiếp trở về. Vô cùng đơn giản. Hắn tận lực không cho thành nội bất luận kẻ nào rời đi, dạng này bọn hắn làm việc thời điểm cũng có thể toàn tâm toàn ý. Lần này không cần khẩn cấp như vậy, dù sao đối diện 11 người đều là một cái lộ tuyến. Ta nhiều nhất 6 ngày đến 8 ngày liền có thể bắt bọn hắn lại. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ bất quá hắn cũng không biết lần này tiên điện người đến tột cùng dự định phái người nào tới tìm hắn. Tiên điện bên trong. Phái đi ra sao tiên đế hỏi. Phái đi ra, 11-1, trận pháp không có phá hư. Tốt, lần này nhìn hắn chết như thế nào, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta nơi này có một tên tiên đế lại là đứng đầu trận pháp sư. Mà lại vừa vặn từ bên ngoài trở về phát hiện hắn trận pháp. Tiên đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tiên điện trước kia có 9 đại tiên đế. Hiện tại là 8 cái. Trong đó một cái chính là tinh thông trận pháp cao thủ. Mà lại nghe nói hắn đều đã bắt đầu nghiên cứu tiên trận. Đoạn thời gian trước hắn ra ngoài, khi hắn trở về thời điểm, vừa vặn phát hiện trận pháp, hắn cũng không có phá hư trận pháp, mà là đem chuyện này nói cho cái khác mấy cái tiên đế. Vừa vặn cái này tiên đế liền có kế hoạch. Hiện tại tiên điện đều thuộc về cái này tiên đế đến quản lý, cái khác 7 cái tiên đế đều là tại tu luyện. Tiên đế đại nhân, ta không hiểu là, ngài vì cái gì không lặng lẽ đem cái kia 12 người tất cả đều thả ra đâu, dạng này đối phương chẳng phải là một cái cũng không thể phát hiện hoặc là nhiều thả ra một chút, dạng này cơ hội cũng lớn a. Không. Tên kia tiên đế lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta cho ngươi biết, mưu kế nhất định thiên hạ, hắn lưu lại trận pháp chính là đoán được chúng ta sẽ ra ngoài, lúc này, ngươi liền nhất định phải để cho thủ hạ theo chính diện ra ngoài một nhóm, những người này là dùng đến hấp dẫn hắn đi ra, mà cái cuối cùng mới là đòn sát thủ, nếu là đòn sát thủ, vậy thì nhất định phải là vương bài, nếu như đi ra nhiều, một khi có một người bại lộ, cái kia những người khác đều không thể hạ thủ, thế nhưng là một cái tiếng người, vậy liền dễ dàng hơn. Tên kia tiên đế phi thường say mê tại mưu kế của mình bên trong. Hắn mục tiêu chủ yếu là Hạ Thiên, mà không phải Thất Tông tội. Đương nhiên, hắn nghĩ là giết chết Hạ Thiên về sau, đem Thất Tông tội giẫm tại dưới chân, lại để cho Thất Tông tội trở thành thuộc hạ của hắn thế lực, sau đó lợi dụng Thất Tông tội triệt để trưởng khống toàn bộ Thiên Linh Đại Lục. Trước kia bọn hắn sở dĩ không đối Thiên Linh Đại Lục động thủ, đó là bởi vì bọn hắn 9 người ở giữa có hứa hẹn. Nhưng bây giờ đã qua đã nhiều năm như vậy, cái hứa hẹn này hẳn là cũng trôi qua. Hắn cho rằng, bọn hắn đã có đứng đầu thực lực, vậy sẽ phải chinh phục đại lục. Tiên điện tuy tốt, nhưng cũng chỉ là một cái chiếc lồng mà thôi. Tiên đế đại nhân, lần này nhất định có thể đem Hạ Thiên tiêu diệt. Hắn sẽ chết, hắn chẳng qua là chúng ta tiên điện tiến vào Thiên Linh Đại Lục bên trên một viên bàn đạp mà thôi. Chúng ta tiên điện muốn triệt để bao trùm tại Thiên Linh Đại Lục phía trên. Tiên đế trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đại nhân, chúng ta rốt cuộc muốn triệt để quản lý Thiên Linh Đại Lục sao, vậy chúng ta về sau có phải là liền tất cả đều có thể đi Thiên Linh Đại Lục rồi? Hưng phấn. Tên này thủ hạ cũng là vô cùng hưng phấn. Từ khi tiên điện sáng tạo đến nay, tiên điện người liền đã định ra quy củ, đó chính là không thể đặt chân Thiên Linh Đại Lục, trừ phi là có đặc thù sự tình. Đây là 9 đại tiên đế cùng một chỗ chế định. Bởi vì bọn hắn lúc ấy thấy được một cái ngụ ngôn, nếu như bọn hắn mở ra cửa chính, vậy tương lai liền có thể dẫn tới họa diệt môn, mà lại chính bọn hắn cũng cho rằng, lúc ấy tiên lực lượng tu luyện còn chưa đủ, nếu như cưỡng ép đi ra ngoài, rất có thể sẽ xuất hiện tử thương, một khi có người chết, cái kia tiên pháp liền có thể sẽ bại lộ. Hiện tại tiên pháp là duy nhất, nếu như bại lộ, vậy bọn hắn cũng không phải là vô địch. Nhưng là bây giờ trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, bọn hắn đã là vô địch. Thiên Linh Đại Lục, quyền lợi, tài phú, mỹ nữ, đều chính là chúng ta vật trong bàn tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.